Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 898, tiếp viện tới đám bá tước Fix và bá tước Ever nhìn thấy hầu tước Robert xông lên trước đánh nhau với Giang Nguyên thì liền nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên huyết quang. Nếu hầu tước Robert không rời đi, bọn họ dĩ nhiên cũng tuyệt đối không thể đi. Nếu như họ vứt lại hầu tước Robert thân là nghị viên trưởng lão lại đây, trở về họ sẽ bị nghị viện trừng phạt nghiêm khắc. Đám bá tước Fix đã xông lên, dĩ nhiên đám tử tước càng không thể rời đi, cũng chỉ đành xông lên theo. Mà thiên phú sát quá này của Giang Nguyên vốn là loại giết chóc, lúc này dĩ nhiên hắn chẳng chú trọng gì chương pháp, chiến đấu đơn độc gì đó hắn cũng bất chấp, hắn chỉ vung đao chém giết cho thống khoái, bất kể hầu tước hay bá tước hay tử tước gì đó, hắn chỉ đứng đó chém giết loạn cả lên. Tuy giờ hắn đang trong thiên phú sát quá, ở trạng thái điên cuồng, nhưng các loại thiên phú khác lúc này cũng thỉnh thoảng hưởng ứng. Cho dù là thiên phú tốc độ hay thiên phú thanh chướng đều phát huy tinh tế, hắn một đao chém một tử tước ngã nhào rồi cúi người né tránh một đao bên cạnh chém sang, sau đó lăn một vòng dưới đất, tránh thoát một kiếm bá tước Fix đâm tới, đồng thời bắn người lên, lại một đao chém đứt chân một tử tước. Đám hầu tước Robert đuổi theo phía sau, mày chém ra một đao, tao bổ xuống một kiếm, sau đó mày lại lách qua khe hở đâm một kiếm, nhưng trận chiến này thật sự quá hỗn loạn. Lúc này hầu tước Robert cũng bị Giang Nguyên làm cho tức đỏ mắt, kỹ năng, đốt máu, gì đó đều sử dụng nhưng vẫn không bắt được Giang Nguyên. Tình hình trước mắt giống như một con chó ngao Tây Tạng dẫn mấy con chó săn đuổi theo một con sói nổi điên giữa bầy bò vậy, chỉ thỉnh thoảng mới đâm Giang Nguyên được một kiếm. Cái cảm giác đuổi thì đuổi không kịp, bắt thì bắt không được này, tình cảnh từng tên tử tước bị Giang Nguyên chém ngã từ từ được cải thiện. Đám hầu tước Robert và bá tước Fix dần vây lấy Giang Nguyên. Cùng với vài tử tước cuối cùng bắt toàn lực vây công Giang Nguyên lần cuối cùng, lúc này Giang Nguyên vẫn chém đông một đao, tây một đao, nhưng né tránh rõ ràng đã không còn linh lợi như ban đầu, vết thương trên người bắt đầu dần dần tăng thêm. Một ít máu tươi bắt đầu một lần nữa thấm đầy quần áo hắn. Trong lúc hắn sắp không chống đỡ nổi, đám huyết tộc cao quý bắt đầu hưng phấn thì tiếp viện Thiên Y Viện đã đến kịp thời, tiếng trực thăng tạch tạch che lấp đi tiếng chém giết bên dưới. Nhưng chỉ còn vài tử tước còn sống sót và đám hầu tước Robert sử dụng, đốt máu, muốn chém chết Giang Nguyên tại chỗ nên lúc này họ đã bất chấp, tất cả. Trong mắt họ chỉ có sự tồn tại của Giang Nguyên. Dù sao giờ có chạy cũng không kịp nữa rồi. Ít nhất chém chết được Giang Nguyên như vậy cũng không coi là quá thua thiệt. Lúc đám chủ nhiệm dư của ngoại viện Thiên Y Viện từ giữa không trung nhảy xuống thì chỉ nhìn thấy một cảnh tượng máu tanh. Trên đất đầy rẫy những tử tước huyết tộc. Chính giữa Giang Nguyên đang cầm trường đao Thiên Y Viện chế bên trên đầy lỗ thủng, hai mắt đỏ máu, thở hổn hển như trâu, toàn thân đầy máu, áo quần rách rưới đánh nhau với huyết tộc, lúc này họ đang mày một đao, tao một đao, chém giết rất kinh khủng. Chủ nhiệm Dương nhìn thấy cảnh này thì hơi sửng sốt, vì lúc này ông đã cảm nhận được hơi thở của đám huyết tộc kia, đang còn kha chiến hiện giờ trừ 3-4 tử tước, còn lại đều là huyết tộc cao cấp từ bá tước trở lên. Ông vội vàng vung tay lên nói: Thiên giai lên với tôi, những người khác vây lại, ông không dám chậm trễ, vội vàng dẫn theo chính thiên vị của ba tổ tiến vào trong chiến trường. Hai mươi mấy địa giai còn lại bao vây phòng bị, tuy ông không biết Giang Nguyên vì sao có thể một mình chống đỡ lâu như vậy, còn có thể giết được nhiều huyết tộc như vậy, nhưng rõ ràng tuy lúc này Giang Nguyên vẫn tràn ngập sát khí, đao xuất ra có lực nhưng cũng đã gần như nỏ hết đà rồi. Trong phòng chỉ huy tác chiến Thiên Y Viện, lúc này mọi người đều đã nhìn rõ tình cảnh trận chiến qua máy quay trên trực thăng, khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn chiến thê thảm, ai nấy đều không kìm được đứng dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm hình ảnh đó. Vốn, bọn họ cứ nghĩ Giang Nguyên ở phía sau quấy rầy, dây dưa, nhưng căn bản không hề nghĩ tình hình trận chiến lại thảm thiết như vậy, đặc biệt là La Lão Y Sư La Thiên Minh nhìn thấy những thi thể đầy đất và những thi thể tương lai, cùng với bóng dáng cô đơn quen thuộc đang thảm chiến ở giữa thì tay cũng bắt đầu run lên. Phòng chỉ huy tác chiến một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Ngay cả Chu Thế Dương nhìn thấy tình hình trên màn hình, vẻ mặt cũng hơi quái dị, có thất vọng, cũng có chút thần sắc khác thường, hơi thở của Từ Khải Liễu hơi nặng nề. Vốn mọi người đều cho rằng lần này có thể giữ lại khoảng một nửa đám huyết tộc đã coi như không tệ rồi, nhưng không ngờ, nhìn cảnh tượng trước mắt xem ra hẳn là toàn bộ đám huyết tộc đều ở đây, hơn nửa giờ đều giang vây công Giang Nguyên. Hẳn trong đó còn có cả hầu tước và bá tước cao cấp kia, nhưng huyết tộc cao cấp này đều không bỏ trốn. Từ Khải Liễu sau khi hít một hơi thật sâu, liền trầm giọng nói, lệnh cho chủ nhiệm dư, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Giang Nguyên y sĩ, đồng thời nếu có thể, cố gắng bắt sống tất cả huyết tộc cao cấp. Nghe từ Khải Liễu ra lệnh, tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lập tức đều lộ ra vẻ sáng tỏ và mừng rỡ. Rất nhanh, mệnh lệnh trong phòng chỉ huy tác chiến đã được truyền ra ngoài, tất cả các y sư nhìn chằm chằm màn ảnh. Lúc này họ đã không còn sự căng thẳng lúc ban đầu mà chỉ có hưng phấn và mong chờ. Hầu tước Robert và bá tước Fitz thấy tiếp viện bên Giang Nguyên tới thì bỗng nhiên càng điên cuồng, bọn họ rất rõ, giờ họ đã không thể nào rời đi được nữa, nhưng chuyện phải làm trước mắt là giết chết Giang Nguyên. Chỉ giết chết đại địch tương lai của huyết tộc này thì họ mới được coi là không bị lỗ. Đáng tiếc thiên phú sát quá của Giang Nguyên vốn là loại càng giết càng điên, người càng nhiều càng kích thích sát ý của hắn. Trước khi thiên phú sát quá hết tác dụng, trừ phi thực lực người vây công mạnh hơn hắn quá nhiều, nếu không người càng nhiều cũng như không. Giang Nguyên bơi giữa chiến trường trong sự vây công của một đám điên cuồng mà trên người chỉ mới thêm có một hai vết thương. Sau đó mấy bá tước đã bị mấy tiên sinh ngoại viện tiếp nhận, bắt đầu chém giết cuối cùng. Còn hầu tước Robert, sau khi số địch thủ đột nhiên giảm bớt thì càng bị Giang Nguyên điên cuồng nhìn chằm chằm, khiến cho những người bên cạnh không thể xen tay vào được. Ngay cả chủ nhiệm Dư vốn định tiến lên hỗ trợ, bức hầu tước Robert khỏi trận đấu với Giang Nguyên cũng suýt nữa là bị Giang Nguyên một đao chém ngã. Chương 899, đạp thằng em của mày. Bốn bá tước lúc này đã bị thương không nhẹ, hơn nữa chiến lực trên người vốn đã tiêu hao đi nhiều, giờ lại bị 8-9 thiên vị tiến đến bao vây thì trên cơ bản không hề phản kháng lại được. Còn 2-3 tử tước còn lại đã bị các thiên vị đánh ngã, nên chém đã chém hết. Trận chiến xung quanh kết thúc rất nhanh. Các thiên vị của ngoại viện Thiên Y Viện đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, tuy các đồng chí bá tước quyết tử giãy giụa, nhưng thật sự đã không còn đủ sức. Có kẻ đã đốt máu xong cho nên không cần tốn quá nhiều thời gian, kẻ nên chém ngã đã bị chém ngã, kẻ có thể bắt đã bắt. Dù sao đám huyết tộc này bị chém một hai đao cũng chưa chết được. Còn mấy tử tước vốn ngã trên mặt đất chưa chết hẳn đều được các cao thủ địa giai ngoại viện tiến lên bồi thêm cho một đao. Nhớ lại lúc đầu, huyết tộc xâm phạm, ngoại viện Thiên Y Viện đã rơi vào cảnh khó khăn chưa từng có. Những cao thủ ngoại viện ai nấy đều hận ngứa răng, trừ những bá tước chủ nhiệm Dư ra lệnh không được giết chết, các tử tước đã bị giết không còn một mống. Nhìn đám huyết tộc bị chém nha đầy đất, Thi An Giai và địa giai ngoại viện đều lòng tràn đầy cảm khái, chỉ hận không thể chạy đến sớm một chút. Chỉ còn lại vài tên huyết tộc đúng là đánh không đủ ghiền mà. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều nhìn sang Giang Nguyên đang điên cuồng chém giết với hầu tước Robert, trong lòng đều rung lên, hâm mộ vị này lần này được chém giết thật sảng khoái. Nhưng họ cũng cảm thấy run sợ vì toàn thân đầy vết thương và máu tươi của vị này. Rốt cuộc là sức mạnh gì khiến cho vị này mới 23 tuổi đã lên tới thiên giai, một mình chống lại đám huyết tộc có thực lực gấp mấy lần hắn, hơn nữa còn có thể đánh cho các huyết tộc cao cấp chật vật như vậy. Chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình, người ngoài cuộc thì chỉ thấy ồn ào là thế. Đội tiếp viện đến lần này cũng được coi là tinh anh trong tinh anh của ngoại viện Thiên Y Viện. Tất cả mọi người đều biến, có thể một mình chém giết thế này là khái niệm gì? Mọi người đồng thời cảm thán rồi lo lắng nhìn chủ nhiệm Dư đang tức giận như lại không lên được. Tất cả mọi người cũng nhìn ra, Giang Nguyên trước mắt chắc chắn đã rơi vào cảnh giới điên cuồng trước áp lực quá lớn, giờ đang chém giết mù quáng rồi. Nhìn thấy tình hình chắc chắn không ổn. Tất cả mọi người lại không xen tay vào được, họ không khỏi căng thẳng, hỏi, chủ nhiệm, giờ làm sao đây? Giang Nguyên y sĩ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, chủ nhiệm Dư lúc này cũng đang tức giận. Ban nãy viện trưởng nhìn thấy tình hình đã ra lệnh, đám huyết tộc cao cấp này có thể không giết thì cố gắng không giết, phải bắt sống mới có giá trị lớn. Giờ trong tình huống này, hầu tước Robert cấp bậc cao nhất đang chém giết với Giang Nguyên, nhìn có vẻ muốn mày chết tao sống. Mà hai người trước mặt không ai có thể xảy ra vấn đề được, cho nên ông rất bực tức. Chủ nhiệm Dư thấy xung quanh đều nhìn mình liền bực bội, tức giận quát lên, nào, giăng lưới cho tôi. Vâng, nghe lãnh đạo ra lệnh, những cao thủ địa giai phía sau vội vàng đưa vài tấm lưới lên. Những tấm lưới này do ngoại viện Thiên Y Viện đặc chế, chuyên dụng để bắt người, lần này sử dụng là rất thích hợp. 8-9 cao thủ thiên vị, dưới sự chỉ huy của chủ nhiệm Dư đã cầm 2-3 tấm lưới bao vây bốn phía. Hai thiên vị tiến gần đến trước thấy Giang Nguyên đang chém giết với hầu tước Robert, sau khi nhìn một cái thì hai tay tung lên, quăng tấm lưới qua. Tuy giờ Giang Nguyên vẫn trong trạng thái thiên phú, sát quá, nhưng các kỹ năng của hắn vẫn còn, vẫn có các giác cực kỳ rõ ràng với mọi động tĩnh xung quanh, phản ứng cũng rất nhanh. Tuy hắn đang đánh với Robert rất thống khoái nhưng bên trên có thứ ập xuống, hắn vẫn lập tức ý thức được rồi lui ra phía sau, khó khăn tránh được tấm lưới này. Nhưng hầu tước Robert thì không may mắn được như vậy. Lúc này lão đang một lòng muốn giết Giang Nguyên, Giờ lão đang chém giết sung sướng thì Giang Nguyên đột nhiên lui ra, lão quơ đao đuổi theo bản năng, sau đó bất ngờ bị thứ gì đó trùm lại. Hai cao thủ thiên vị thấy đã trùm được Robert thì trong lòng vui mừng, vội vàng thu lưới, siết chặt Robert. Lúc này mọi người bên cạnh cũng biết Giang Nguyên đang chém giết mù quáng, thấy Giang Nguyên tránh được một lưới, rồi lại lao sang đánh giết Robert nữa thì vội vàng quẳng một tấm lưới khác sang. Không thể nào để Giang Nguyên giết chết món hàng đáng tiền này được. Giang Nguyên đâu có dễ đối phó như vậy, hắn lại lách người tránh được tấm lưới. Có điều bên cạnh còn có mấy thiên vị khác đang đứng nhìn, thấy lưới này không bắt được thì lập tức lại có người mặt mày vui vẻ quẳng một lưới khác. Hì, trúng rồi. Hai thiên vị quăng lưới đằng sau nhìn thấy đắc thủ thì trong lòng vui mừng, vội vàng thu lại, kéo theo cả Giang Nguyên. Chủ nhiệm Dư nhìn hai tấm lưới hai bên dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm, thấy Giang Nguyên ở trong vẫn điên cuồng dãy dù vội nói, cứ kéo lại, bất kể ai, cứ kéo lại rồi tính sau. Có điều, hai vị này đâu có bị kéo ngã đơn giản như vậy. Hầu tước Robert ở trong liều chết dãy dùa, Giang Nguyên sát tính còn chưa hết cũng như vậy, khiến mấy thiên vị bên cạnh phải vội vàng chạy lên kéo giúp rồi tính sau. Hầu tước Robert không hổ là nghị viên cấp trưởng lão của nghị viện trưởng lão huyết tộc, thực lực rất kinh người, vẫn liều chết dãy dùa trong lưới. Đáng tiếc tấm lưới này là do ngoại viện thiên y viện đặc chế, dùng các công nghệ hiện đại để nghiên cứu chế tạo ra loại sợi mật độ cao, căn bản sức người không thể xé rách được. Mà sau lưng hầu tước Robert còn có hai thiên vị đang liều mạng kéo lưới, muốn kéo hầu tước Robert ngã xuống đất. Còn Giang Nguyên bên này càng dãy dụ lợi hại hơn, mấy thiên vị khác bên cạnh thấy tình thế không ổn vội vàng trùm thêm một tầng Louis lên. Bốn người mới khó khăn đẩy cho Giang Nguyên đang toàn lực dãy dụ ngã xuống. Giang Nguyên bị đè như con rùa, bò trên mặt đất dãy dụ một lúc, thở hổn hển, cuối cùng sắc đỏ trong mắt dần tan đi, khôi phục một phần thần trí. Hừ, các người làm gì vậy? Thả tôi ra, nhìn huy chương trên y phục đối phương, Giang Nguyên nằm trên đất, thở hồng hộc lớn tiếng quát. Chủ nhiệm Dương nghe Giang Nguyên hét vội vàng chạy tới, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, cẩn thận hỏi, vậy, Giang Nguyên y sĩ, cậu tỉnh rồi. Tôi có ngủ đâu mà không tỉnh, mau thả tôi ra. Giang Nguyên cau mày tức giận kêu lên, chủ nhiệm dư thấy dù tính tình Giang Nguyên nóng nảy nhưng màu đỏ máu trong mắt đã tan đi nhiều, hơn nữa hình như đúng là đã khôi phục chút thần trí, hơn nữa lúc đầu trói hắn lại cũng là vì không còn cách nào khác thôi nên ông vội vàng gật đầu, nói, mau mau, thả Giang Nguyên y sĩ ra, đừng để cậu ấy bị thương. Bốn thiên vị bên cạnh vội vàng tháo từng lớp lưới ra, sau đó mới chật vật đỡ Giang Nguyên đang nằm dưới đất lên. Một thiên vị đang cười ha hả định đưa tay phủi bụi trên người giúp Giang Nguyên nhưng thấy cả người hắn đều là vết thương thì vội vàng thu tay lại, sợ đụng vào làm Giang Nguyên đau đớn nhưng quên mất, ban nãy mấy người đè Giang Nguyên dưới đất mạnh như thế nào. Giang Nguyên hừ hừ được mấy người đỡ bò dậy khỏi mặt đất. Đúng lúc nhìn thấy hầu tước Robert lúc này còn đang ra sức giãy giụa, tia đỏ máu vốn đã dần dần tan đi đột nhiên lại đậm lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Giang Nguyên lách lười lao vọt về phía Robert đang ra sức giãy giụa, đấm một đấm lên mặt hầu tước Robert, làm đầu hầu tước Robert ngẩn xa sau, sau đó lại đạp một cú, làm hầu tước Robert lộn mèo trên đất, vừa tức giận hét, khốn kiếp, dám động vào con trai đông đây. Hầu tước Robert đáng thương lúc này đã bị một tấm lưới trùm lại, không còn chút sức đánh trả, chỉ có thể kêu gào giãy giụa trên đất, muốn đứng lên liều mạng với Giang Nguyên. Hai thiên vị bên cạnh vội vàng lao lên đè hầu tước Robert lại, chủ nhiệm Dư cũng cảm thấy hình như có gì đó không ổn vội xông tới ngăn trước mặt Giang Nguyên, đang định lên tiếng. Nhưng Giang Nguyên vừa phát hiện trước mặt có người cản trở lập tức lách người vọt đến trước mặt mấy tên bá tước đang bị vây lại, một đấm đánh cho bá tước phít tóc và ngã nhào trên mặt đất, còn hung hăng đạp cho hai đạp, tức giận kêu lên, đáng chết, nhìn bộ dạng mày là bị ổi nhất, chắc chắn là mày đề ra ý định này, dám trói con trai bảo bối của tao. Hai thiên vị bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn bá tước phít bị đánh ngã trên mặt đất, suýt chút nữa thì bắt đầu hộc máu thì vội vàng chạy lên kéo Giang Nguyên ra, sợ Giang Nguyên đá cho tên bá tước này chết ngắt. Giá trị của tên bá tước đại nhân trẻ tuổi này không ít, đạp chết rồi thì tiếc lắm. Giang Nguyên bị hai thiên vị kéo ra, trong lòng vẫn không cam lòng, lúc này vừa hay nhìn thấy bên cạnh có một bá tước khác đang căm tức nhìn mình, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, trợn hai mắt hất hai cao thủ thiên vị ra. Xông đến trước mặt bá tước Ever, đưa nắm đấm lên. Có điều nắm đấm vừa đánh xuống trước mặt ả thì dừng lại, Giang Nguyên thở hổn hển, tia đỏ trong mắt đã nhạt đi một ít, nhìn chằm chằm đôi mắt xanh bích đầy tức giận, cuối cùng hầm hực buông nắm đấm xuống nói, tôi không đánh đàn bà. Có điều hắn còn chưa nói xong thì bá tước Ever bị trói vào thân đại thụ đột nhiên đạp một đạp sang. Ố, Đồng chí Giang Nguyên vừa mới tỉnh táo lại một chút, không kịp đề phòng, sắc mặt lúc này đang tái nhợt, đưa tay ôm chặt vị trí quan trọng, kêu lên thảm thiết, tư thế kỳ quái từ từ ngã xuống mặt đất, hắn nằm trên mặt đất hít vào một hơi lạnh. Hắn đáng thương nằm trên mặt đất trong cái trố mắt nhìn của mọi người, hắn đưa tay chỉ về phía bá tước Ever đang trừng mắt cắn răng nghiến lợi, khuôn mặt tràn đầy tức giận, run giọng nói, cô, tôi không đánh cô mà cô lại đánh tôi, phi, thằng khốn, cái đồ đánh người không có sức phản kháng, thiếu phong độ lịch sự. Mày đánh em trai tao, dĩ nhiên tao phải đánh mày rồi, bá tước Ever nhìn chằm chằm Giang Nguyên ngã trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp của ả đầy khinh thường và tức giận. Dùng thứ tiếng Trung không được lưu loát miễn cưỡng diễn đạt ý của ả. Chương 900, quyền lợi của tù binh thiên phú sát quá dừng lại. Tiêu hao năng lượng, Giang Nguyên hít từng hơi lạnh, sau khi trong đầu lóe lên một thông báo, dường như dưới uy lực của một cước này cuối cùng cũng bị đá tỉnh. Lúc này tia đỏ trong mắt hắn cuối cùng cũng tan hết, cả người run rẩy, ngã trên mặt đất, thở hổn hển. Hai thiên vị bên cạnh sắc mặt cổ quái chạy lên, cẩn thận đỡ Giang Nguyên dậy. Thỉnh thoảng còn nhìn chằm chằm nơi nào đó của Giang Nguyên, dè dặt hỏi, Giang Nguyên y sĩ, có cần lấy chút đá đắp cho anh không? Lúc này Giang Nguyên toàn thân nhũn ra, uể oải, nhìn hai người, bực bội chẳng còn sức giải thích, không cần, chỉ bị quẹt có chút thôi. Được, hai cao thủ thiên vị thở phào nhẹ nhõm thay Giang Nguyên, sau đó quỷ dị nhìn bá tước Ever một cái, rồi nhìn nhau, cũng âm thầm gật đầu thở dài nói, quả nhiên, đối với đàn bà, bất kể trong tình huống nào. Cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Nếu không không biết lúc nào sẽ bị các cô ấy đá cho một đá, chưa chắc chúng ta đã may mắn được như Giang Nguyên y sĩ. Chủ nhiệm Dương nhìn thấy Giang Nguyên được đỡ dậy vội chạy tới, quan sát từ trên xuống dưới một lúc, nếu không không biết lúc nào cuối cùng đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái kỳ quái đó, vô cùng tỉnh táo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều khi ông thấy bộ dạng như hoàn toàn kiệt sức của Giang Nguyên, rồi lại liếc nơi nào đó, căng thẳng hỏi, Giang Nguyên y sĩ. Cậu không sao chứ? Không sao, chúng ta về thôi. Giang Nguyên thấy vẻ quan tâm của chủ nhiệm Dư, cả thần thái kỳ quái khi hỏi câu này thì sắc mặt tối sầm, vội vàng nói. Lúc Giang Nguyên xuống khỏi trực thăng liền được đưa đi. Hắn thật sự quá mệt mỏi, chém giết cường độ cao như vậy, cộng thêm tác dụng phụ của thiên phú sát quá khiến hắn vừa lên trực thăng đã ngủ mê man. Sau khi hắn xuống trực thăng, trong tiếng hoan hô của hàng trăm người vây xem mà vẫn không hề tỉnh lại. Được La Lão Y Sư La Thiên Minh sớm đã chờ sẵn vội vàng đón về, có điều, suýt chút nữa thì họ đã bị cả đám đông chặn lại. Cho đến khi các y sĩ trẻ tuổi xác nhận Giang Nguyên vẫn còn sống thì đám đông vây xem mới tản đi, sau đó là mấy vị huyết tộc lúc bị áp giải xuống trực thăng, tình cảnh không được tốt như vậy. Trong sân lập tức trở nên yên tĩnh, đám người vây xem nhìn các hầu tước, bá tước chật vật bị đẩy xuống thì ánh mắt đều như kiếm. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, có lẽ mấy vị hầu tước. Bá tước huyết tộc này không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, các huyết tộc cao quý cố gắng đứng thẳng người, chuẩn bị bày ra một tư thế cao quý để lấy lại thể diện, nhưng bộ lễ phục tinh xảo trên người đã tên vô lương nào đó làm giống như đồ của kẻ ăn mày trong lúc chiến đấu nên muốn có thể diện cũng không có nổi. Trong tiếng hít hà, hầu tước Robert toát lên vẻ giận dữ, ngẩng đầu tức giận nói với chủ nhiệm Dư, ta thân là nghị viên và nghị viên trưởng lão của nghị viện trưởng lão huyết tộc, ta có quyền được tôn trọng và có đãi ngộ tương đối. Hừ, các người chẳng qua chỉ là tù nhân thôi. Không giết các người là đã trọng lượng lắm rồi, còn đòi đãi ngộ, chủ nhiệm Dư không định nể mặt hầu tước Robert chút nào, hừ giọng nói. Càn rỡ, mày có thể giết chúng tao, nhưng là huyết tộc cao quý, tao tuyệt đối không chấp nhận để bọn mày làm nhục như vậy, lũ thấp kém chúng mày chỉ đáng là đồ ăn cho chúng tao thôi. Bá tước Fitz ở sau tức giận khinh thường nói, có điều gã còn chưa nói hết câu thì đã bị một quả đấm đánh lên mặt. Khiến gã hừ lên một tiếng đau đớn, nuốt nửa câu sau lại, bá tước Ever đứng sau thấy bá tước Fitz bị đánh liền tức giận đá cho chủ nhiệm Dư một cái, có điều chủ nhiệm Dư không phải đang ở trong trạng thái không tỉnh táo lắm cho Giang Nguyên nên bá tước Ever vừa nhấc chân thì đã bị đá ngược trở lại, làm cho bá tước Ever lảo đảo một lúc, thấy Ever bị đá, hai mắt bá tước Fitz bên cạnh lập tức đỏ lên, hai răng nanh lập tức mọc ra, dùng dằn muốn nhào về phía chủ nhiệm Dư, chủ nhiệm Dư cười lạnh một tiếng. Đấm cho bá tước Fitz thêm một đấm, lúc này phía trước truyền đến một giọng nói, tốt lắm, chủ nhiệm Dư. Chủ nhiệm Dư nghe thấy giọng nói quen thuộc này mới chậm rãi buông nắm đấm xuống, đẩy bá tước Fitz lui ra, để hai thuộc hạ giữ chặt lại rồi mới cúi thấp đầu về phía truyền tới giọng nói, thể hiện sự cung kính. Hầu tước Robert thấy người phụ trách ngoại viện thiên y viện này cung kính với giọng nữ vừa truyền tới kia thì dưới chân hơi khựng lại, nhìn về phía truyền tới giọng nữ kia. Lúc lão ngẩng đầu lên nhìn thấy các y sư rõ ràng có địa vị tương đối cao vây quanh một phụ nữ cao gầy, trên mặt tràn đầy uy nghiêm đang chậm rãi đi tới. Hầu tước Robert thân là nghị viên trưởng lão của nghị viện trưởng lão huyết tộc nên hiểu rõ tài liệu thiên y viện, dĩ nhiên cũng biết rõ. Người phụ nữ này vừa nhìn đã biết là Từ Khải Liễu viện trưởng thiên y viện. Sắc mặt lão liền trầm xuống, lạnh giọng nói, viện trưởng Từ Khải Liễu, ta thân là nghị viên và nghị viên trưởng lão của nghị viện trưởng lão huyết tộc, mặc dù bị bắt, nhưng vẫn có quyền được đãi ngộ và quyền lợi ngang hàng, chẳng lẽ cô định để mặt người của cô làm nhục bọn tôi như vậy? Từ Khải Liễu nhìn hầu tước Robert ngẩng đầu, mặt đầy tráng khí nói những câu này thì khẽ cười một tiếng, ánh mắt hơi có chút cổ quái quan sát hầu tước Robert trách rưới, bẩn thỉu giống như ăn mày này một chút. Từ ánh mắt hơi kỳ dị của Từ Khải Liễu, những thành viên hội đồng viện đứng sau lưng Từ Khải Liễu lúc này không được nghiêm túc như Từ Khải Liễu. Ai nấy đều nhìn chằm chằm mấy vị hầu tước và bá tước lễ phục trách rưới, bộ dạng chật vật, mặc dù không bật cười ha hả nhưng ý giễu cợt trên mặt thì không hề thiếu. Hầu tước Robert nhìn biểu cảm của mấy người dĩ nhiên biết rõ bộ dạng của mình bây giờ như thế nào. Vốn lão nghĩ tầng cao của thiên y viện dù thế nào cũng sẽ nể mặt mình một chút, nhưng lão không ngờ đám người này cũng không có phong độ như vậy. Dám cười nhạo bộ dạng của bên mình. Sắc mặt tái nhợt của lão lập tức hóa xanh, hai mắt bắt đầu muốn ứa máu. Từ Khải Liễu thấy bộ dạng muốn học máu của hầu tước Robert liền mỉm cười, chậm rãi nói, nghị viên trưởng lão Robert các hạ, mặc dù ông lén vào đất Trung Quốc chúng tôi, bị một thành viên trẻ của chúng tôi một mình bắt lại, nhưng căn cứ thân phận của ông, chúng tôi sẽ dành cho ông đãi ngộ và tôn trọng tương ứng. Bị một thành viên trẻ của chúng tôi một mình bắt lại. Robert nghe Từ Khải Liễu nói vậy thì suýt nữa phun một ngụm máu, có điều lão cũng không mặt mũi nào phản bác. Đối phương đúng là dựa vào sức của một người hung hăng cuốn lấy mười mấy người mình, còn chém chết rất nhiều tử tước, cho nên lão chỉ đành miễn cưỡng nhịn, ít nhất vị viện trưởng này đã hứa hẹn sẽ dành cho họ đãi ngộ và tôn trọng tương ứng. Giờ cũng chỉ có thể nhịn, nếu không toàn thân chật vật tiếp tục làm khỉ mua vui cho đám người vây xem này, lão tự cảm thấy mình sẽ không chịu được, học máu mà chết mất. Chương 901 Hội viện ủy tranh luận mấy vị huyết tộc cao quý trải qua một khoảng thời gian bẩn thỉu, cả người chật vật không chịu nổi, bị người ta vây xem như xem khỉ, biết điều mà uống một số dược vật khống chế năng lực của thiên y viện, rốt cuộc cũng có được chút đãi ngộ. Người nào cũng có phòng giam biệt lập có nhà vệ sinh bên trong, không hề bị xiềng xích tay chân, đồng thời cũng nhận được chút huyết thực, để bọn họ khôi phục lại khí lực. Tôi là nghị viên hội trưởng lão huyết tộc, các người lại cho ta uống máu heo. Dùng máu của sinh vật bẩn thỉu như vậy để làm nhục ta, ta là bá tước, không phải nam tước cấp thấp hay rác rưởi giống như trẻ sơ sinh. Ta tuyệt đối không uống mấy thứ bẩn thỉu này, bá tước Buffett hung hăng ném cái chai thủy tinh xuống đất, tức giận kháng nghị với cao thủ ngoại viện mang thức ăn đến cho gã. Nhưng rõ ràng, kháng nghị như vậy cũng chẳng có ích lợi gì, có mang cái danh ra trước mặt cao thủ ngoại viện canh gác cũng hoàn toàn vô dụng, vì cao thủ ngoại viện này liếc nhìn bá tước Buffett một cái. Sau đó nói cũng không thèm nói liền xoay người bỏ đi, đồng thời còn đóng cánh cửa sắt cái rầm, bỏ lại bá tước Buffett mắt tóe lửa đứng nơi đó. Dĩ nhiên, đãi ngộ của hầu tước Robert và đám bá tước Eva cũng như vậy, đều bị một vị cao thủ ngoại viện khinh thường bỏ đi. Phi, đám người đáng chết, còn muốn uống máu người. Máu của người Hoa Hạ chúng ta có thể để cho các người uống sao? Có máu heo cho các người uống đã là nể mặt lắm rồi, lại còn giả bộ. Cho chết đói luôn. Mặc dù nhìn thấy chai đựng máu heo, hầu tước Robert cũng vô cùng tức giận, nhưng chỉ nổi giận một chút liền cố nén sự chán ghét, ực ực ngửa đầu uống cạn chai máu. Bây giờ chỉ có thể nhịn, với năng lực của ông ta, mấy ngày không uống máu cũng không thành vấn đề. Nhưng cánh tay của ông ta đã bị thiên y viện xử lý, nếu không có máu bổ súng, vết thương trên cánh tay sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, ông ta cũng biết thiên y viện tuyệt đối sẽ không cung cấp cho bọn họ máu người. Cho nên. Lúc này hầu tước Robert hiểu rất rõ đạo lý có được giảng được, đối với tình huống trước mắt, thiên y viện không giết bọn họ, sau này còn có cơ hội trở về. Cố gắng giữ thực lực cho tốt, đó mới là quan trọng nhất, tuy nói máu heo đúng là có chút ảnh hưởng khẩu vị, nhưng năm ông ta chạy thoát khỏi Kim Lăng cũng không phải chưa từng uống qua. Lúc đó thể diện đã không còn quan trọng, bá tước Eva xinh đẹp nhắm mắt, lẳng lặng ngồi đầu giường, chỉ có lông mi thon dài rung lên một cái. Giống như đang cố gắng nhìn cái gì đó rất khó chịu. Mà cái gì đó chính là cái chai đựng máu heo, lúc này đang bị ném vào góc tường. Nhưng bá tước huyết thống Đông Phương Lý Lâm và bá tước Tông Phát ngược lại không có gì dè dặt, chỉ thoáng do dự một chút rồi trực tiếp uống cạn. Đối với bọn họ mà nói, sinh tồn mới là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nói hiệu quả của máu heo kém rất xa máu người, nhưng vẫn còn tốt hơn là không có, còn vấn đề máu có sạch không, cũng không phải vấn đề mà bọn họ suy nghĩ. Lão La, bây giờ Giang Nguyên thế nào rồi? Trong phòng họp của Thiên Y Viện đang tiến hành một cuộc họp khẩn, bọn họ đang thảo luận sự việc bắt được nhiều cao thủ huyết tộc. Nhưng trước khi họp, Từ Khải Liễu vẫn quan tâm hỏi La Thiên Minh một câu. Lúc này, tinh thần La Lão đang phấn chấn, nghe Từ Khải Liễu hỏi, vội vàng mỉm cười nói, làm phiền viện trưởng quan tâm. Giang Nguyên chẳng qua là phí sức quá độ, đồng thời cũng đã dùng hồi thiên châm, thương thế bây giờ cũng không quá nghiêm trọng. Khi tôi rời đi, cậu ấy vẫn còn ngủ mê. Hẳn là không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt rồi, nghe La Thiên Minh nói, Từ Khải Liễu thở phào nhẹ nhõm, các vị ủy viên bên cạnh cũng vui vẻ. Chỉ có sắc mặt Chu Thế Dương là không được tốt, nhưng cũng không ai để ý, Chu Thế Dương và Giang Nguyên trước giờ không hợp. Ông ta có thể hiện thái độ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chuẩn bị họp thôi. Từ Khải Liễu gật đầu nói, tất cả mọi người đều gật đầu, sau đó ngừng bàn tán với nhau. Mọi người cũng biết được nguyên nhân tổ chức cuộc họp này nhưng tôi vẫn không thể không nói một câu, hôm nay chính là ngày vui của Thiên Y Viện. Gương mặt nghiêm túc của Từ Khải Liễu cũng không khỏi hiện lên sự vui mừng, trong trận đại chiến trăm năm trước, mặc dù Thiên Y Viện chúng ta muốn rửa sạch nỗi nhục này, nhưng bởi vì có một số nguyên nhân hạn chế, cho nên vẫn không có cơ hội thực hiện. Nhưng hôm nay, vì sự cố gắng của y sĩ Giang Nguyên, nội viện chúng ta rốt cuộc cũng có được thắng lợi lớn nhất trong gần trăm năm qua, bắt được một hầu tước, bốn bá tước và giết chết 10 tử tước của huyết tộc. Quét mắt nhìn một vòng mọi người chung quanh, Từ Khải Liễu mỉm cười nói, mặc dù thương thế của y sĩ Giang Nguyên chưa lành, nhưng vẫn không nguy hiểm. Chúng ta vì Thiên Y Viện, vì y sĩ Giang Nguyên mà cùng nhau vỗ tay chúc mừng. Theo đề nghị của Từ Khải Liễu, mọi người rốt rít vỗ tay, không quản nói như thế nào, đây đúng là chuyện đáng để ăn mừng. Nghị viên quốc hội trưởng lão huyết tộc, tương đương với thành viên hội viện ủy Thiên Y Viện. Lại có đến bốn bá tước bị bắt cùng, làm sao mà không đáng ăn mừng chứ? Nhìn mọi người vỗ tay, Chu Thế Dương trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải vỗ mấy cái. Trong lúc mọi người đang vỗ tay, đột nhiên cửa phòng họp mở ra, Giang Nguyên chậm rãi bước vào, không khỏi mỉm cười, xin lỗi đã đến trễ, không nghĩ đến không khí lại náo nhiệt như vậy. Giang Nguyên, con tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Thấy tinh thần Giang Nguyên rất tốt, La Lão ngạc nhiên vô cùng. Vâng, con tỉnh rồi, chẳng qua bây giờ còn hơi mệt thôi. Giang Nguyên gật đầu nói, tuy hắn đã ngủ 5-6 tiếng rồi, tinh thần đều đã khôi phục, nhưng chẳng qua thiên phú sát quá vẫn còn để lại chút dư âm. Nhưng tổng thể mà nói thì đã khôi phục không tệ, thấy tinh thần của Giang Nguyên đã tương đối khá hơn, nụ cười trên mặt Từ Khải Liễu lại càng đậm, gật đầu nói, Giang Nguyên, xem ra con khôi phục không tệ. Đây là lần đầu tiên con tham gia hội nghị hội viện ủy, ngồi xuống trước đi đã. Vâng, cảm ơn viện trưởng, Giang Nguyên cũng không khách sáo, hướng mọi người gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống cái ghế chót nhất, các vị thành viên nhìn Giang Nguyên, gương mặt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Bọn họ đều nhìn thấy tình huống tác chiến thảm thiết của Giang Nguyên, hơn nữa khi được mang xuống máy bay, bọn họ cũng đều nhìn thấy thương thế của Giang Nguyên không nhẹ. Vừa mới qua được bao lâu? Giang Nguyên đã sinh long hoạt hổ đến đây, năng lực tự khỏi cường đại như vậy, chỉ sợ còn mạnh hơn cả đám huyết tộc. Sắc mặt của các vị thành viên có chút cổ quái nhưng ngược lại lại nghĩ thông suốt được điều gì đó, huyết tộc đến không phải là đánh chủ ý lên Giang Nguyên chỉ vì hắn có năng lực tự khỏi cường đại sao? Sau khi Giang Nguyên ngồi xuống, phát hiện chỉ có mình hắn là thành viên dự thính, còn lại đều là thành viên chính thức của hội viện ủy. Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, Từ Khải Liễu biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Liền cười nói, đừng nhìn nữa, nhiệm kỳ mới của hội viện ủy còn chưa đến, cho nên trước mắt chỉ có một mình con có tư cách dự thính. Dạ, vâng, vâng, nghe Từ Khải Liễu nói, Giang Nguyên mỉm cười gật đầu. Thành viên dự thính càng ít càng tốt, chỉ có một mình hắn, nói rõ địa vị trong viện của hắn càng cao. Chỉ dưới hội viện ủy nhưng lại trên rất nhiều người, nhìn nụ cười cao hứng của Giang Nguyên, Chu Thế Dương bên cạnh không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Dự thính thì chỉ có thể là dự thính, không có tư cách biểu quyết, có thể tham gia dự thính đại sự của viện, tôi đã cảm thấy rất vui rồi. Nói đến biểu quyết, còn có thầy của tôi, Cho nên Thiên Y Sư Chu Thế Dương không cần lo lắng, tôi nhiều nhất cũng chỉ đề nghị một cái gì đó, tuyệt đối không thêm loạn cho ngài đâu. Nghe Chu Thế Dương nói, Giang Nguyên bật cười, một chút mặt mũi cũng không cho. Hừ, Chu Thế Dương biết Giang Nguyên da mặt rất dày, bây giờ lại được nội viện coi trọng, căn bản không có biện pháp làm gì được hắn. Đấu võ miệng với hắn chỉ tổ mất mặt mình mà thôi, lập tức hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta chính thức họp. Từ Khải Liễu lên tiếng ngăn cản hai người tiếp tục tranh cãi, trầm giọng nói, lần này, chúng ta bắt được hầu tước Robert, bốn vị bá tước của huyết tộc. Trong đó có Buffett và Eva là hai bá tước thế hệ mới của huyết tộc, rất được trưởng lão quốc hội và các vị thân vương viễn cổ coi trọng. Đây đều là kiếp mã cực tốt. Cho nên, tôi đề nghị, có thể thông qua năm huyết tộc cao cấp này tiến hành đàm phán với trưởng lão quốc hội huyết tộc. Từ Khải Liễu ngồi thẳng người, nhìn mọi người nói, tôi nghĩ, có những kiếp mã này tồn tại, trưởng lão quốc hội huyết tộc hẳn sẽ không từ chối chuyện chúng ta trao đổi nắp tế thế đỉnh. Trao đổi nắp tế thế đỉnh, Từ Khải Liễu vừa nói xong, mọi người sửng sốt một chút rồi thấp giọng thảo luận với nhau. Viện trưởng, có cần thiết không? Bây giờ Giang Nguyên không cần nắp tế thế đỉnh vẫn có thể luyện chế được đan dược siêu phẩm mà. Lập tức có một vị y sư nhất phẩm phản đối, đây chính là hầu tước và bốn bá tước của huyết tộc, là đại thắng hiếm có của Thiên Y Viện chúng ta. Chương 902, đề nghị của Giang Nguyên đúng. Viện trưởng, tù binh là nghị viên hội trưởng lão của huyết tộc, là tù binh lớn nhất mà Thiên Y Viện bắt được trong vòng trăm năm qua, là cơ hội dương oai khó có được. Bây giờ... Giang Nguyên dường như cũng đã luyện chế đan dược siêu phẩm mà không cần nắp tế thế đỉnh. Ủng hộ ý kiến của vị y sư nhất phẩm này cũng có không ít người, lúc này lại có thêm một người nữa lên tiếng tỏ thái độ. Nghe hai người nói, không ít y sư âm thầm gật đầu, cho rằng lời này thật hữu lý. Nhưng vẫn có người có ý kiến bất đồng, Lý Minh Bưu quản lý phòng dược đã bày tỏ quan điểm của ông, các vị, tôi đồng ý dùng những huyết tộc này để đổi lấy nắp tế thế đỉnh. Lý Minh Bưu vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía ông, muốn biết được tại sao người phụ trách phòng dược này lại có suy nghĩ như vậy. Dẫu sao, từ tình huống bây giờ xem ra, đổi huyết tộc cao cấp chỉ để lấy một cái nắp đỉnh, dường như không có lời cho lắm. Tôi cũng ủng hộ ý kiến của Lý Minh Bưu, người phụ trách phòng đan dược là Lưu Thiên Phúc cũng lên tiếng ủng hộ Lý Minh Bưu. Ông chậm rãi nhìn mọi người rồi lại nhìn Giang Nguyên, nói, phòng đan dược chúng tôi đối với tình huống của Giang Nguyên và tế thế đỉnh vô cùng rõ ràng. Mặc dù tỷ lệ Giang Nguyên luyện thành đan dược siêu phẩm đã đạt đến 30-40%, nhưng hoàn toàn dựa vào máu tươi để luyện, nhằm nâng cao sự phù hợp cho nắp đỉnh và tế thế đỉnh. Nghe xong, Chu Thế Dương đột nhiên xen vào, chút máu tươi đó có là gì đâu chứ? Mỗi lần bất quá chỉ có mười mấy 20ml, tổn thất không lớn, chi bằng đem nửa lượng máu trong người đi đổi cho huyết tộc. Một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Còn tốt hơn là đem huyết tộc cao cấp đi trao đổi. Nói đến đây, Chu Thế Dương gật đầu xin lỗi Từ Khải Liễu một cái, viện trưởng, xin lỗi, tôi chẳng qua chỉ là biểu đạt chút ý kiến của tôi mà thôi. Không sao, hôm nay chính là thảo luận chuyện này mà, Từ Khải Liễu mỉm cười nói. Lưu Thiên Phúc cũng mỉm cười, dường như không quan tâm đến sự giễu cợt của Chu Thế Dương, liên quan đến việc lấy máu của Giang Nguyên và dùng cậu ấy cho huyết tộc nghiên cứu đổi lấy nắp tế thế đỉnh, ban đầu hội viện ủy cũng đã bác bỏ. Hơn nữa, lần này huyết tộc tập kích. Cho thấy máu của Giang Nguyên đối với huyết tộc rất quan trọng. Vì thế, việc lấy máu của Giang Nguyên đổi lấy nắp tế thế đỉnh, Thiên Y Sư Chu cũng đừng đem ra nhạo báng nữa. Nghe xong, sắc mặt Chu Thế Dương hơi trầm xuống, cũng không nói lời nào, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lưu Thiên Phúc cũng không để bụng, chậm rãi nói tiếp, ở đây, tôi chỉ muốn nói một sự thật, tỷ lệ thành đan của Giang Nguyên đã là hơn 40%, nhưng nếu không có nắp tế thế đỉnh, chỉ sợ muốn tăng lên nữa cũng khó. Nếu có thể đổi nắp đỉnh trở về, ta sẽ có một tế thế đỉnh hoàn chỉnh, tỷ lệ thành đan của Giang Nguyên lại càng được nâng cao. Nghe xong, Chu Thế Dương hừ lạnh một tiếng, ông cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ông làm sao có thể chắc chắn sau khi có nắp tế thế đỉnh, tỷ lệ thành đan của Giang Nguyên sẽ được nâng cao? Ông có thể bảo đảm. Đây chính là một nghị viên hội trưởng lão và bốn nghị viên quốc hội đấy, đem cả đám ra đổi lấy một cái nắp đỉnh có cũng được không có cũng được, quả thật không phải là chuyện sáng suốt. Đối với sự giễu cợt của Chu Thế Dương, Lưu Thiên Phúc cười một tiếng, được, theo như lời Thiên Y Sư Chu Thế Dương nói, tế thế đỉnh tạm thời không có nắp cũng không sao, nhưng tôi muốn nói cho mọi người một sự thật, bây giờ tế thế đỉnh có thể thông qua máu của Giang Nguyên để luyện chế đan dược siêu phẩm, nhưng về sau, nếu tế thế đỉnh muốn tiến hành truyền thừa, không có nắp đỉnh nguyên gốc của nó, có nhậm chức đỉnh chủ cũng không thể luyện ra được đan dược siêu phẩm. Không, không thể nào, tại sao Giang Nguyên lại dùng máu tươi được? Chẳng lẽ người khác lại không được? Nghe xong, sắc mặt Chu Thế Dương biến đổi, trầm giọng hỏi ngược lại. Dĩ nhiên là không được rồi. Nắp đỉnh tế thế đỉnh kia là do Giang Nguyên tự tay dùng linh khí vận hành trận pháp, hơn nữa còn dùng máu của mình mà luyện thành, cho nên cậu ấy mới có thể sử dụng máu tươi để luyện chế đan dược siêu phẩm, còn người khác thì tuyệt không có khả năng. Lời Lưu Thiên Phúc vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, thân là phó phụ trách phòng dược, Lưu Thiên Phúc tất nhiên không phải là người ăn nói lung tung. Nếu thật sự như vậy, bây giờ tạm thời vẫn còn Giang Nguyên ở đây. Nhưng Giang Nguyên đã trở thành mục tiêu quan trọng của huyết tộc. Hắn không xảy ra vấn đề gì thì thôi, nhưng nếu vạn nhất xảy ra vấn đề, không có Giang Nguyên, tế thế đỉnh xem như đứt đoạn truyền thừa. Ánh mắt Chu Thế Dương vụt sáng, cũng không phản bác nữa, chẳng qua chỉ hừ lạnh một tiếng, thấy tất cả đều không lên tiếng, Từ Khải Liễu gật đầu một cái, sau đó nhìn Giang Nguyên, chậm rãi nói, Giang Nguyên, đối với chuyện này, cậu có ý kiến gì không? Giang Nguyên thoáng trầm mặt một chút, đối với chuyện này, hắn thật sự khó mà có ý kiến. Nhưng sự thật quả là như thế. Nếu có thể lấy lại nắp tế thế đỉnh, tôi tạm thời dừng luyện chế đan dược siêu phẩm. Sao? Nghe Giang Nguyên nói, Từ Khải Liễu ngạc nhiên hỏi, vì sao? Trước mắt, hai loại đan dược siêu phẩm mà bổn viện cần nhất tôi cũng đã luyện ra được. Cho nên không cần luyện nữa, ít nhất mấy tháng, thậm chí một năm cũng không cần lo lắng. Bởi vì, nếu có thể lấy lại nắp tế thế đỉnh, tỷ lệ thành đan của tôi sẽ tăng thêm một hai thành nữa, đến lúc đó, lãng phí nguyên liệu cũng ít đi hai phần. Giang Nguyên nói đến đây, mọi người cũng biết được thái độ của hắn. Bây giờ tỷ lệ thành đan của hắn là từ 3 đến 4 thành. Nếu như có thể lấy về nắp tế thế đỉnh, tỷ lệ thành đan có thể đạt đến 5 thành. Tuy nói chẳng qua chỉ tăng lên một hai thành, nhưng đã có thể tiết kiệm không ít nguyên liệu luyện chế đan dược siêu phẩm, chứ đừng nói chi đến việc sau này Giang Nguyên còn có thể tiếp tục tăng lên. Bây giờ không nói đến vấn đề truyền thừa, nội vấn đề tỷ lệ thành đan cũng đáng để mọi người nghiêm túc suy xét. Nghe Giang Nguyên nói xong, Từ Khải Liễu nhìn mọi người, thấy tất cả đều im lặng, liền trầm giọng nói, được rồi, tình huống đại khái thì mọi người cũng đã biết. Tôi cũng xin nói một chút ý tưởng của tôi, tế thế đỉnh là chi bảo trấn viện, là truyền thừa ngàn năm, bất kể thế nào bổn viện cũng phải nghĩ hết biện pháp bảo đảm tế thế đỉnh nguyên vẹn, đồng thời, cơ hội lần này rất tốt. Cho nên mọi người hãy nghiêm túc suy tính một chút. Nếu còn có ý kiến thì tiếp tục phát biểu. Nghe Từ Khải Liễu nói, mọi người nhìn nhau im lặng, ngay cả Chu Thế Dương cũng cau mày nhưng vẫn không lên tiếng. Thấy tất cả đều không nói, Từ Khải Liễu lên tiếng, đã như vậy, cứ theo thông lệ, bỏ phiếu biểu quyết. Ai phản đối việc dùng huyết tộc cao cấp để đổi lấy nắp tế thế đỉnh, xin giơ tay. Đối mặt với đề nghị của Từ Khải Liễu, không khí trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không ít các y sư nhìn nhau nhưng lại không giơ tay, ngoài ra còn có hai người nhìn về phía Chu Thế Dương, thấy Chu Thế Dương dường như cũng không có ý định phản đối, bản thân cũng không nhúc nhích nữa, thấy không ai giơ tay, Từ Khải Liễu khẽ mỉm cười, đang định lên tiếng, đột nhiên nghe Giang Nguyên nói, viện trưởng, mặc dù tôi không có quyền biểu quyết nhưng tôi có một đề nghị bổ sung, muốn chư vị cân nhắc, không biết có được hay không. Thấy Giang Nguyên lên tiếng lúc này, tất cả đều sửng sốt, rõ ràng biểu quyết đã được thông qua. Đây đối với Giang Nguyên cũng là một chuyện cực tốt, tại sao bây giờ Giang Nguyên lại lên tiếng? Có thể. Từ Khải Liễu đáp, tôi nghĩ liên quan đến việc dùng huyết tộc cao cấp để đổi lấy nắp tế thế đỉnh, mọi người hẳn không phản đối. Nhưng tôi vẫn có một đề nghị, bất kể là tôn nghiêm của trưởng lão hội huyết tộc hay là vì những thứ khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Năng huyết tộc cự tuyệt điều này sẽ không cao, cho nên, chúng ta có thể thử đàm phán với đối phương, tận lực lấy thêm một số những vật khác. Nói đến đây, gương mặt Giang Nguyên đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, ví như huyết tộc có một huyết linh thảo rất đặc biệt. Loại linh dược này đã tuyệt chủng trong viện ta từ lâu, đan dược cần huyết linh thảo của chúng ta cũng có 2-3 loại, trong đó nguyên liệu liệu chế huyết linh đan chính là còn thiếu nguyên liệu này. Nếu có thể trao đổi được một chút, huyết linh đan của chúng ta có thể luyện được mấy lò. Nghe Giang Nguyên nói xong, mắt người nào cũng sáng lên. Mặc dù cái tên huyết linh đan có vẻ xa lạ, nhưng tất cả mọi người đều là thành viên hội viện ủy, kiến thức uyên bác, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút liền nhớ ra được hiệu quả của loại linh đan này. Tất cả đều rốt rít gật đầu. Có lý, rất có lý. Đặc biệt là Lưu Thiên Phúc và Lý Minh Bưu, liên tục gật đầu nói, Từ Khải Liễu cũng mỉm cười gật đầu, bày tỏ sự đồng ý. Còn nữa, đại chiến năm đó, khi liên quân tấn công vào thủ đô đã lấy đi vô số bảo vật của chúng ta. Huyết tộc nhất định cũng giữ không ít. Chúng ta có thể cân nhắc đàm phán để lấy về. Nói đến đây, Giang Nguyên bật cười rồi nói tiếp, đường đường là 4 nghị viên quốc hội và 1 nghị viện của trưởng lão hội, chúng ta như thế nào cũng phải bán với giá đắt mới được. Ha ha, rất có lý, tất cả mọi người nghe Giang Nguyên nói đều cười rộ lên. Chỉ có Chu Thế Dương là lạnh giọng nói, đám huyết tộc cũng chẳng phải kẻ ngu, bọn họ biết nắp đỉnh rất quan trọng đối với viện chúng ta, nào có chuyện trả cái giá cao hơn chứ. Đừng có nghĩ đơn giản như vậy. Chu Thế Dương nói sai rồi, Giang Nguyên khẽ cười, ban đầu tôi cũng đã có nói qua, tôi sẽ dừng lại việc luyện chế đan dược siêu phẩm. Một tháng, vài tháng hay một năm cũng chẳng thành vấn đề. Chương 903, nghị luận huyết tộc có 1 nghị viên trưởng lão hội và 4 nghị viên quốc hội rơi vào tay chúng ta, bọn họ hẳn còn gấp hơn so với chúng ta, cho nên, chúng ta một chút cũng không cần lo lắng, hoàn toàn có thể từ từ đàm phán. 10 ngày không được thì nửa tháng. Nửa tháng không được thì một tháng, không được nữa thì chúng ta chờ nửa năm. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Giang Nguyên lại càng nồng đậm hơn hai phần, hơn nữa, chúng ta có thể từng bước đi theo bọn họ. Ví dụ như một nghị viên trưởng lão hội đổi lấy một nắp tế thế đỉnh, một nghị viên quốc hội đổi lấy 10 gốc huyết linh thảo. Bá tước Buffett và bá tước Eva đều là thiên tài thế hệ mới, hoàn toàn xứng đáng đổi lấy 15 gốc huyết linh thảo. Nếu như không đổi được 15 gốc huyết linh thảo, chúng ta cứ tiếp tục giảng đạo lý với bọn họ. 3 ngày, 5 ngày, vạn nhất không được cũng có thể lui một bước, hạ xuống còn 14 gốc, đến đây. Ngay cả Từ Khải Liễu cũng nhịn không được mà phất tay ngăn Giang Nguyên nói tiếp, được rồi, Giang Nguyên, cậu đừng nói nữa, chúng tôi hiểu ý cậu, đây chính là bán giá trên trời nhưng trả tiền lại ngay tại chỗ. Dù sao chúng ta cũng không gấp, cứ từ từ đàm phán. Tận lực đưa ra giá cao một chút, vâng, vẫn là viện trưởng hiểu biết nhất. Trong lúc các thành viên hội viện ủy đang náo nhiệt thảo luận làm sao có thể đổi lấy chiến lợi phẩm cao nhất, bên ngoài có không ít người mặt đỏ bừng. Nhiệt huyết sôi trào nhìn vào một đoạn video, đây là đoạn video liên quan đến huyết tộc bị bắt. Phòng tuyên truyền của Thiên Y Viện đã biến tình huống huyết tộc xâm lược Thiên Y Viện trăm năm trước thành một đoạn tài liệu ngắn, ban đầu là tưởng niệm lại tình huống đau thương trăm năm trước, sau đó là tình huống bắt sống huyết tộc xâm phạm, trong đó, cảnh Giang Nguyên một mình tự chiến mấy tên huyết tộc cao cấp chiếm độ dài cực lớn, tin tức một truyền 10, 10 truyền trăm. Rất nhanh trước màn hình bu không ít người. Có người xem qua một lần lại xem lần thứ hai, đứng trước màn hình không chịu đi, chờ cảnh tượng Giang Nguyên đại chiến huyết tộc xuất hiện. Y sĩ Giang Nguyên thật lợi hại. Đây không phải là giả chứ? Một y sĩ trẻ tuổi vừa mới đến nhìn hình ảnh, liền há to miệng một hồi lâu mới khép lại được, kinh nghi hỏi, cho dù là ngoại viện tiên sinh cũng không lợi hại như vậy. Làm sao mà giả được? Tình huống này do chính ngoại viện thu lại được. Hôm nay, khi tôi và tiên sinh ngoại viện đang tu luyện, nghe ngài ấy nói lúc đó vừa lúc ngài ấy đang trực, khi bọn họ đến, đều bị tình huống nơi đó làm cho sợ ngây người. Một mình y sĩ Giang Nguyên đấu tất cả huyết tộc, khắp sân toàn là máu và thi thể của huyết tộc cấp thấp, chỉ còn lại hầu tước Robert và 4 bá tước bao vây y sĩ Giang Nguyên. Lúc đó, mặc dù y sĩ Giang Nguyên đã bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn không bị rơi vào thế hạ phong. Một vị y sĩ bên cạnh thấy y sĩ kia nói hăng say, liền hừ một tiếng nói, hơn nữa. Nếu không có hội viện ủy phê chuẩn, làm sao mọi người dám phát đoạn video này? Chẳng lẽ hội viện ủy lại đi làm giả cái này sao? Nghe xong, vị y sĩ đầu tiên đỏ mặt, lắc đầu nói, nào có, nào có. Chẳng qua lúc này y sĩ Giang Nguyên chỉ mới 20 mấy tuổi, thực lực như vậy thật sự quá mạnh đi. Một người lại có thể đối kháng một hầu tước và 4 bá tước huyết tộc. Thực lực hầu tước huyết tộc chỉ sợ là thiên giai nhị phẩm trở lên. Còn bá tước thì là thiên giai tam phẩm. Nói đến đây, sắc mặt vị y sĩ trở nên cổ quái, như vậy, chẳng lẽ thực lực của y sĩ Giang Nguyên là thiên giai nhất phẩm? Vị y sĩ bên cạnh cũng ngây người. Y thật đúng là không nghĩ đến, dựa theo tình huống bình thường mà nói, hầu tước huyết tộc ít nhất là từ thiên giai nhị phẩm trở lên. Bá tước huyết tộc thì là thiên giai tam phẩm, hơn nữa còn trong đêm tối, thực lực của bọn họ còn có thể tăng lên rất nhiều. Một người đối phó với một thiên giai nhị phẩm. 4 thiên giai nhất phẩm, còn có rất nhiều tử tước tương đương địa giai, kết quả là chết rất nhiều tử tước, hơn nữa còn đánh cho Hầu Tước, Bá Tước lưỡng bại câu thương. Thậm chí còn chặt đứt tay Hầu Tước. Thực lực này, nếu không phải thiên giai nhất phẩm thì không thể nào, không thể nào. Thiên giai nhất phẩm. Có mấy ai mà chưa 30 tuổi đã là thiên giai nhất phẩm? Lúc này, bên cạnh cũng có những y sĩ khác chen lời, đúng là chưa từng nghe qua, nhưng tình huống bây giờ, anh có dám xác định Giang Nguyên không phải là thiên giai nhất phẩm không? Nếu không phải thiên giai nhất phẩm, làm sao đánh đám huyết tộc thành ra như vậy? Đúng, đúng, anh nhìn động tác, nhìn phản ứng của y sĩ Giang Nguyên đi. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nhìn qua có tiên sinh nào lợi hại như vậy, bất kể như thế nào, cho dù y sĩ Giang Nguyên không phải là thiên giai nhất phẩm, vậy ít nhất cũng là nhị phẩm. Nhị phẩm cũng đã rất lợi hại rồi, đời này của tôi chỉ mong đạt được địa giai nhất phẩm là đủ mãn nguyện rồi. Thiên giai là không dám nghĩ đến. Nghe tiếng tranh luận bên này, Hồ Minh Vũ cau mày bước sang, các người đang tranh luận cái gì vậy? À, Hồ Thiếu. Đối với vị cháu trai của thứ tịch trưởng lão, nhân vật thiên tài chỉ đứng sau y sĩ Giang Nguyên, đám y sĩ trẻ tuổi của Thiên Y Viện vẫn tương đối thấp điều. Các người đang tranh luận chuyện gì vậy? Đối với thái độ của đám y sĩ, Hồ Minh Vũ vẫn tương đối hài lòng. Chúng tôi đang tranh luận vấn đề thực lực nội khí của y sĩ Giang Nguyên. Một vị y sĩ vội vàng trả lời. Vấn đề nội khí của Giang Nguyên, nghe được điều này, Hồ Minh Vũ cau mày một cái, ánh mắt tối sầm lại. Đối với Giang Nguyên, y càng lúc càng kiên kỵ, đặc biệt lần này Giang Nguyên lại có thể toàn thân trở về từ tay huyết tộc, lại càng khiến cho bóng ma trong lòng y lại càng lớn. Vâng, tôi cho là y sĩ Giang Nguyên đã đạt đến thiên giai nhất phẩm. Không biết Hồ Thiếu nghĩ như thế nào, thiên giai nhất phẩm? Làm sao có thể? Hồ Minh Vũ cười lạnh, nhìn vị y sĩ kia nói. Anh có bao giờ nghe nói mấy trăm năm qua có thiên giai nhất phẩm 26 tuổi không? Anh có biết Thiên Y Viện chúng ta có bao nhiêu tiên sinh thiên giai nhất phẩm không? Hừ, miễn cưỡng đột phá thiên giai đã là không tệ rồi. Nghe Hồ Minh Vũ nói xong, mấy vị y sĩ không khỏi trố mắt nhìn nhau. Hồ Minh Vũ đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ Hồ Thiếu còn chưa xem đoạn băng? Cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra được, nếu là thiên giai bình thường, làm sao có thể đấu với huyết tộc cao cấp? Nếu vậy, Thiên Y Viện bọn họ đã sớm diệt huyết tộc vô số lần rồi. Chương 904, lão gia nhìn biểu hiện cổ quái của mọi người, Hồ Minh Vũ cười lạnh, thế nào? Các người còn không tin lời của tôi? Mấy vị y sĩ nhìn nhau, đều rất ăn ý lui về sau hai bước, lộ ra cái màn hình đằng sau. Nhìn biểu hiện và động tác của mọi người, Hồ Minh Vũ sững sờ một chút rồi nhìn lên tình huống trên màn hình. Nhìn một lúc, sắc mặt liền khó coi. Sau khi xem xong, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, xoay người bỏ đi. Nhìn bộ dạng của Hồ Thiếu, mấy y sĩ cười khan hai tiếng, không nói gì nữa. Chu Thúc Thúc, hôm nay cháu thấy trong viện phát một đoạn video, đang làm tuyên truyền gì sao? Tâm trạng không vui cả một buổi trưa, Hồ Minh Vũ nhớ đến đoạn video, không nhịn được đi tìm Chu Thế Dương. Tâm trạng của Chu Thế Dương rõ ràng cũng không được khá lắm. Nghe Hồ Minh Vũ nói, liền nhướng mày hỏi, video gì? Thúc không biết sao? Hồ Minh Vũ sửng sốt. Sau đó đem nội dung đoạn băng ra nói một lần, là vậy sao? Chu Thế Dương cau mày, sau đó hừ một tiếng, là viện trưởng và Lưu Long Căng an bài. Thế đoạn video đó là thật, Hồ Minh Vũ biến sắc, một mình Giang Nguyên thật có thể đối kháng với nhiều huyết tộc như vậy sao? Thấy Hồ Minh Vũ nhắc đến, Chu Thế Dương lại càng không vui, tiểu tử này quá mức quỷ dị, thực lực lại tăng lên quá nhanh. Nhất định là có phương pháp đặc biệt, nếu không, không thể nào tăng nhanh như vậy được. Nghe Chu Thế Dương nói, gương mặt Hồ Minh Vũ trong nháy mắt âm trầm xuống, biết được đoạn video đó là thật. Chẳng lẽ thực lực của Giang Nguyên đã đạt đến trình độ thiên giai nhất phẩm sao? Không thể nào, mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng đối với chuyện này, mặc dù Hồ Minh Vũ không muốn tin cũng phải tin. Y tính toán một chút, tu vi nội khí của y bất quá chỉ là địa giai nhất phẩm, vốn cũng được xem là đứng đầu trong thế hệ trẻ của Thiên Y Viện, nhưng bây giờ y mới biết. Mình cách Giang Nguyên càng lúc càng xa. Tôi không cam lòng, không cam lòng. Hồ Minh Vũ nắm chặt quả đấm, có đoạn video đó, Thiên Y Viện đã nhấc lên một cơn sóng không nhỏ. Bên ngoài Thiên Y Viện cũng như vậy. Giang Nguyệt Minh hiếm khi ngồi ở ghế salon mà không uống rượu chát, chỉ uống trà. Tiểu Minh, gần đây con hơi quá rồi, nên thu liễm lại một chút đi. Một người đàn ông trung niên khí độ trầm ổn, mặt mũi anh tuấn ngồi đối diện Giang Nguyệt Minh. Khẽ cau mày nói. Ba, con đã rất thu liễm rồi, Ba có thấy không, có rất nhiều chuyện con không hề nhúng tay vào, vẫn chờ ba đến đây. Giang Nguyệt Minh nói, ba, tổ sư gia cũng đã giao những việc này cho con xử lý, và con cũng cố ý mời ba đến đây, nào có chuyện làm hơi quá chứ. Tuyệt Y Đường chúng ta mấy năm qua đã lòi ra không ít chỗ hở, bây giờ nên khiêm tốn lại. Con nhìn xem, bây giờ mới trải qua bao lâu? Mới 2-3 năm thôi, chỉ thiếu chút nữa là không khai chiến với Thiên Y Viện. Người đàn ông trung niên cau mày, gương mặt Phương Chính lộ ra vẻ giận dữ, trầm giọng nói. Giang Nguyệt Minh đặt tách trà xuống, gương mặt Tuấn Mỹ hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói, ba không biết đâu, gần đây Thiên Y Viện đã lấy lại được Tế Thế Đỉnh, chỉ còn thiếu cái nắp, nhưng bọn họ vẫn luyện chế được đan dược siêu phẩm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thực lực của Thiên Y Viện sẽ tăng vọt, nếu bây giờ không ra, sau này chúng ta sẽ rất khó có cơ hội. Người đàn ông trung niên đang định lên tiếng, chợt có người nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Vào đi. Giang Nguyệt Minh nói. Một người bước vào, nhìn thấy bên trong ngồi hai người, liền cung kính nói, lão gia, thiếu gia, bên phía Thiên Y Viện có tin tức mới. Tin tức mới? Giang Nguyệt Minh chấn động, lúc này mà báo cáo, hẳn phải là tin tức lớn. Chúng tôi vừa mới nhận được một đoạn video và một số tin tức. Mau phát đi. Giang Nguyệt Minh vội vàng nói. Vâng, người kia vội vàng dùng remote nhấn hai cái về máy phát, sau đó trên màn hình rất nhanh xuất hiện một đoạn video, là đoạn băng tuyên truyền của Thiên Y Viện. Nhìn biểu hiện của Giang Nguyệt Minh, người đàn ông trung niên chỉ có thể thở dài, sau đó nhìn lên màn hình. Hai người xem qua một chút, sắc mặt dần dần nghiêm túc lại, đặc biệt là Giang Nguyệt Minh, hai hàng lông mày cau chặt. Đợi sau khi xem xong đoạn băng, liền quay sang thuộc hạ, hỏi, đoạn băng này là thật, là thật. Chúng ta đã xác nhận qua. Thiên Y Viện quả thật đã bắt được nghị viên trưởng lão hội, hầu tước Robert của huyết tộc, cộng với bá tước Buffet, bá tước Eva, bá tước Johnson và bá tước Lý Lâm phụ trách châu Á. Đồng thời, chúng tôi cũng đã xác nhận, ở ngoại ô Kim Lăng hôm qua cũng đã xảy ra một cuộc chiến. Ngoại viện Thiên Y điều động 3 chiếc trực thăng, hoàn toàn phù hợp với tin tức tình báo. Người kia cung kính báo cáo. Huyết tộc, tại sao bọn họ lại mạo hiểm đến Kim Lăng chứ? Hơn nữa còn là huyết tộc cao cấp, người đàn ông trung niên cũng cảm thấy ngạc nhiên, nghiêm giọng hỏi. Nghe người đàn ông trung niên hỏi, người kia vội vàng trả lời, căn cứ theo tin tức, những huyết tộc này là vị y sĩ Giang Nguyên, đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh. Bọn họ bắt cóc con nuôi của Giang Nguyên, sau đó dụ Giang Nguyên đuổi theo, định giết hắn ngoại ô. Nhưng lại bị Giang Nguyên giết chết không ít tử tước, đồng thời bá tước Robert lại bị chém đứt một cánh tay. Những bá tước khác đều bị thương. Cuối cùng Thiên Y Viện đã chạy đến bắt hết toàn bộ. Giang Nguyên, người đàn ông trung niên cau mày, nói, Giang Nguyên chính là đỉnh chủ mới của Tế Thế Đỉnh. Đám huyết tộc kia mạo hiểm lớn như vậy để làm gì, cho dù hắn là đỉnh chủ, cũng không đáng giống trong khu chiên như thế. Lão gia, huyết tộc dường như thèm thuồng Giang Nguyên đã lâu. Lần trước, khi còn ở Akan, bá tước Phoenix cũng đã chạy đến đó tìm Giang Nguyên, nhưng lại bị Giang Nguyên giết ngược lại. Lần này cũng cùng một nguyên nhân, dường như là có liên quan đến cơ thể của Giang Nguyên. Căn cứ theo tin tình báo, rất có thể máu của Giang Nguyên có tác dụng cực lớn đối với huyết tộc. Chương 905, cha của Giang Nguyệt Minh máu của Giang Nguyên có tác dụng cực lớn đối với huyết tộc. Sắc mặt người đàn ông trung niên có chút biến đổi, để huyết tộc phái ra trận thế lớn đến như vậy. Cũng chỉ có một nguyên nhân này. Rốt cuộc Giang Nguyên có gì đặc biệt, ta nghe nói tuổi tác dường như không lớn, tại sao lại có thể trở thành đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, hơn nữa thực lực còn mạnh đến như thế. Người đàn ông trung niên cau mày nhìn màn hình, sau đó nhìn Giang Nguyệt Minh, rất lợi hại. Nghe cha hỏi, Giang Nguyệt Minh cũng nghiêm túc trả lời, 26 tuổi, vào Thiên Y Viện mới được 3 năm, nhưng đã là y sĩ nhất phẩm. Nửa năm trước, hắn và bá tước Phoenix huyết chiến với nhau. Đoạt được Tế Thế Đỉnh. Đồng thời không biết làm sao để Tế Thế Đỉnh nhận chủ. Hơn nữa, khi vừa mới gia nhập Thiên Y Viện, chiến lực bình thường, nhưng sau đó tu vi nội khí đột nhiên tăng mạnh. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã tiến thẳng thiên giai, hơn nữa nhìn tình huống trước mắt, chỉ sợ là thiên giai nhị phẩm, mà cũng có thể là nhất phẩm cũng không chừng. Nói đến đây, Giang Nguyệt Minh có chút khó tin, nhẹ thở ra một hơi, liên quan đến Giang Nguyên, còn có 2 vấn đề. Thứ nhất, hắn dường như có liên quan đến kế hoạch năm đó của chúng ta, hắn là thành viên của đội ngũ Cô Lan. Thứ hai, hắn và Sơn Trường Đại Nhân Tôn Diệu Nguyệt của Cổ Môn dường như có quen biết nhau. Giang Nguyên. 26 tuổi, sắc mặt người đàn ông trung niên khẽ động, nhớ đến điều gì đó, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cau mày nói, vào Thiên Y Viện mới được 3 năm. Làm sao có thể, hắn không phải là do Thiên Y Viện đào tạo ra sao? Không phải. Giang Nguyệt Minh lắc đầu, cho nên, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể hiểu được tiểu tử này rốt cuộc có chỗ nào quái dị. Một tiểu tử bước ra từ nông thôn bình thường lại có thể đạt được trình độ như vậy. Chúng ta vẫn đang điều tra, thậm chí còn hoài nghi vật kia đã rơi vào tay hắn. Nhưng căn cứ vào điều tra thì lại không thể nào, từng. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó nói, nếu máu của hắn được huyết tộc coi trọng, chứng tỏ thể chất của hắn cũng có sự đặc biệt. Hơn nữa, hắn lại là đỉnh chủ tế thế đỉnh, chúng ta nhất định phải chú ý nhiều hơn. Lần này Thiên Y Viện không giết chết mà bắt sống nhiều huyết tộc cao cấp đến như vậy, xem ra từ Khải Liễu nhất định là có suy nghĩ khác. Người đàn ông trung niên khẽ hít sâu một cái, sau đó gật đầu, rất có thể bọn họ dùng những thứ này để trao đổi nắp tế thế đỉnh. Dùng nhiều huyết tộc cao cấp để đổi lấy một cái nắp đỉnh, Giang Nguyệt Minh có chút nghi ngờ, bây giờ Thiên Y Viện đã bổ sung một cái nắp đỉnh mới, lại còn luyện được đan dược siêu phẩm, bọn họ trao đổi như vậy có cần thiết không? Với cừu hận giữa Thiên Y Viện và huyết tộc, không giết chết huyết tộc mà chỉ bắt sống, từ Khải Liễu nhất định là có mục đích. Gương mặt người đàn ông trung niên hiện lên sự hoài niệm, tế thế đỉnh đối với Thiên Y Viện, ý nghĩa của nó không phải chuyện đùa. Hơn nữa, tế thế đỉnh truyền thừa ngàn năm, cho dù đã bổ sung một cái nắp đỉnh khác, nhưng hiệu quả không thể so với nắp đỉnh chân chính, cho nên, bọn họ rất có thể sẽ dùng huyết tộc để đổi lấy nắp tế thế đỉnh. Nói đến đây, người đàn ông trung niên khẽ thở dài, theo như con đã nói, bây giờ Thiên Y Viện đã luyện chế được đan dược siêu phẩm, tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Nếu để bọn họ đổi được nắp đỉnh trở về, chuyện này càng không thể kéo được nữa. Nghe người đàn ông trung niên đã đồng ý với thuyết pháp của mình, Giang Nguyệt Minh mỉm cười nói, cho nên con mới mời cha đến đây, Thiên Y Viện phải có cha làm chủ mới được. Những chuyện khác sẽ do con xử lý. Từng. Người đàn ông trung niên gật đầu, đối với chuyện của Thiên Y Viện, ta sẽ phụ trách, hơn nữa còn rất nhiều chuyện cần lão sư làm chủ. Để con xử lý đúng là không thích hợp. Bước kế tiếp, cha định làm gì? Chính thức hành động với Thiên Y Viện, Giang Nguyệt Minh hưng phấn nói, chuyện này không gấp. Con hãy mau mang tất cả tài liệu ra đây cho cha. Có một số việc cha phải thương lượng lại với lão sư. Nói đến đây, người đàn ông trung niên cau mày, thở dài nói, mặc dù năm đó Thiên Y Viện có lỗi với chúng ta, nhưng dẫu sao chuyện này cũng phải xem qua ý của lão sư. Được, con tạm thời không quản chuyện bên này nữa. Cha và tổ sư gia quyết định đi, Giang Nguyệt Minh nhún vai, cầm chung trà lên nhấp một ngụm, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, cười nói, lần trước con ở Kim Lăng gặp được Giang Nguyên, người này đúng là có chút thú vị. Có chút thú vị, nhìn biểu hiện của con trai. Người đàn ông trung niên cảm thấy ngạc nhiên. Ông tất nhiên biết rõ tính khí của con trai mình. Thật chẳng có mấy đứa cùng lứa tuổi có thể lọt vào mắt của nó, bất luận người đó có thiên tư trác tuyệt đến cỡ nào, cũng không khiến cho nó có biểu hiện như vậy. Nhưng người đàn ông trung niên cũng không suy nghĩ nhiều, người được con nói như vậy, ngược lại cha cũng có chút tò mò. Có cơ hội sẽ gặp mặt một chút, nhân tài như vậy của Thiên Y Viện, đúng là trăm năm khó gặp. Hai cha con bàn luận về Giang Nguyên. Giang Nguyên dĩ nhiên là không biết, mà lúc này, cũng có những người khác đang nhìn Đoạn Băng, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Lão sư, đây không phải là thật chứ? Ánh mắt xinh đẹp của Từ Thanh Linh hiện lên sự nghi ngờ, lúc này, gương mặt của Tôn Diệu Nguyệt cũng ngưng trọng nhìn màn hình, nghe đệ tử hỏi mới hoàn hồn trở lại, nhìn Từ Thanh Linh, cười khổ, căn cứ vào tình báo của chúng ta, hẳn là thật. Thật, Từ Thanh Linh nháy mắt, lão sư, làm sao có thể? Một hầu tước. Bốn bá tước, còn có rất nhiều tử tước, Giang Nguyên làm sao có thể? Con hỏi ta biết hỏi ai, bây giờ ta cũng đang nghi ngờ chuyện này, bá tước Robert là nghị viên trưởng lão hội huyết tộc, thực lực ít nhất phải là thiên giai nhị phẩm. Bốn bá tước, mỗi người ít nhất cũng là thiên giai tam phẩm, lại còn là buổi tối, tên tiểu tử Giang Nguyên này. Tôn Diệu Nguyệt chậm rãi nói, lần trước ta còn đánh hắn răng rơi đầy đất, tại sao đột nhiên lại lợi hại như vậy? Tiểu tử này. Tôn Diệu Nguyệt lẩm bẩm, đột nhiên nhìn Từ Thanh Linh, cười hắc hắc, nếu không thì con gọi điện thoại cho hắn đi, chẳng phải sẽ biết sao. Chương 906, đổi luyện cốt đan. Từ Thanh Linh cuối cùng vẫn không điện thoại cho Giang Nguyên. Giang Nguyên càng mạnh lại càng tốt. Những ngày kế tiếp, Từ Thanh Linh càng cố gắng thêm mấy phần, cô không muốn mình cách Giang Nguyên quá xa. Gần đây Giang Nguyên cũng cố gắng hết sức, bản thân đã bị huyết tộc chú ý, cho dù bắt được đám người hầu tước Robert, nhưng lại càng khiến cho huyết tộc hận hắn đến thấu xương. Để tránh xảy ra chỗ hở, trong cái thế giới thực lực vi tôn này, Giang Nguyên chỉ có thể khiến bản thân mình càng mạnh càng tốt. Giang Nguyên, con cố ý đến nơi này của ta chỉ để uống tách trà thôi sao? Cuộc họp vừa mới kết thúc không lâu, Giang Nguyên đã chạy đến phòng làm việc của mình, Từ Khải Liễu mỉm cười nói, bây giờ con cũng đã là phó trưởng phòng phụ trách phòng dược, mỗi tháng đều được phát một lượng thanh tâm trà, còn thèm chút trà của chỗ ta sao? Giang Nguyên ngược lại cũng không khách sáo, tự mình pha trà, sau đó rót cho mình một ly, nhàn nhã ngồi xuống ghế salon, hít một hơi hương trà thơm thoang thoảng, lúc này mới thỏa mãn nhìn Từ Khải Liễu, viện trưởng, thanh tâm trà chúng ta cũng có hạn chế mà. Uống một mình thì còn miễn cưỡng đủ, nhưng con còn có một đại gia đình. Chỉ có chỗ của người mới không bị hạn chế, con không đến chỗ của người thì đến chỗ nào bây giờ? Chật chật, một đại gia đình. Đúng là một đại gia đình thật, Từ Khải Liễu xử lý hết phần văn kiện, sau đó đặt bút xuống, nhìn Giang Nguyên, hỏi, nói đi, rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Giang Nguyên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cảm nhận cảm giác ngọt ngọt của nước trà trong miệng, sau đó lưu luyến nuốt xuống. Lúc này mới quay sang nhìn Từ Khải Liễu, cười nói, viện trưởng, con muốn đổi 3 viên luyện cốt đan. Luyện cốt đan. Biểu hiện của Từ Khải Liễu thoáng ngưng trọng lại, nghi ngờ nhìn Giang Nguyên, con cần nó làm gì, con? Nói đến đó, ánh mắt Từ Khải Liễu chợt mở to, chẳng lẽ con đã đạt đến trình độ đó? Giang Nguyên cười khổ gật đầu, vâng, cho nên con mới cố ý luyện một lò luyện cốt đan. Khó trách, khó trách, nghe Giang Nguyên xác nhận. Gương mặt Từ Khải Liễu vừa khiếp sợ vừa vui mừng lẫn yên tâm, khi ta nhìn thấy cảnh tượng đó, ta cũng đã cảm thấy tốc độ tu luyện của con đã đạt đến trình độ khiến người ta khiếp sợ, không nghĩ đến con sắp đạt đến trình độ đó. Cũng không còn biện pháp. Giang Nguyên cười khổ, hắn có đầy đủ đan dược, hơn nữa ngày nào cũng ở cái nơi linh khí đầy đủ như Thiên Y Viện, ngày đêm không ngừng tu luyện, không tiến bộ cũng uổng, bởi vì con có thể luyện chế ra đan dược siêu phẩm. Cho nên điều kiện để đổi lấy đan dược cũng đã được giảm xuống. Hơn nữa, luyện cốt đan có 9 viên, người cần nó cũng không nhiều, công dụng của luyện cốt đan đối với người khác không lớn. Người ngoại viện dùng luyện cốt đan cũng không có mấy ai. 3 viên có thể cân nhắc trả lại cho con, Từ Khải Liễu thoáng chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói, lần này con lập được công lớn, nội viện vẫn chưa tiến hành tặng thưởng cho con, như vậy đi, để ta thương nghị với Lão Liêu và Mộc Dương. Nếu luyện cốt đan là do con luyện chế, phần thưởng lần này xem như phá lệ tặng cho con 2 viên, nhưng 1 viên còn lại con phải trả điểm đầy đủ. Dĩ nhiên, nếu điểm của con không đủ, có thể tạm thời cho thiếu, và trả trong vòng 1 năm. Nói đến đây, Từ Khải Liễu nhìn Giang Nguyên, cười nói, như thế nào? 1 năm đủ để con trả đủ điểm luyện cốt đan chứ? Dĩ nhiên rồi ạ, Giang Nguyên cười hắc hắc. Điểm của hắn bây giờ không ít, chỉ là không thể quá khoe khoang. Dùng 1 năm để trả thì thích hợp hơn. Lần này hắn được thưởng 2 viên luyện cốt đan, đây là đã phần thưởng Từ Khải Liễu phá lệ cho hắn. Dù sao điểm dùng để đổi 1 viên quá kinh người, bây giờ tặng cho hắn 2 viên, đúng là không dễ dàng gì. Được rồi, để ta đánh tiếng với Lão Liêu và Mộc Dương. Buổi chiều con sẽ có 3 viên đan dược. Vậy phải làm phiền viện trưởng rồi. Giang Nguyên cười gật đầu, viện trưởng, việc đàm phán với huyết tộc sao rồi? Thông báo đã được gửi đến cho huyết tộc sau hội nghị hội viện ủy. Nhưng trước mắt chỉ thông báo cho bọn họ việc Thiên Y Viện bắt sống được đám người hầu tước Robert, khẳng định là lúc này trưởng lão hội của huyết tộc đang đau đầu, còn chưa hồi phục. Nói đến đây, ý cười trên gương mặt Từ Khải Liễu càng thêm nồng đậm, lần này Thiên Y Viện chiếm thượng phong, và đây cũng là lần đầu tiên phát thông báo ra ngoài mà dùng giọng điệu cường ngạnh với huyết tộc. Bây giờ chỉ chờ bên phía trưởng lão hội huyết tộc trả lời. Nhìn nụ cười trên gương mặt Từ Khải Liễu, Giang Nguyên cũng gật đầu, cười nói, chúng ta cứ từ từ đàm phán. Chủ yếu nhất vẫn là huyết linh thảo. Cái này thì yên tâm đi, buổi chiều, sau khi lấy được luyện cốt đan, Giang Nguyên liền bế quan. Đại chiến với huyết tộc lần trước, tiêu hao thật sự quá lớn, bây giờ có 3 viên luyện cốt đan, hơn nữa còn có 9 viên thanh vân đan, và các loại đan dược do nội viện đặt cách ban tặng, hắn phải mau sớm bổ sung lại những thứ đã tiêu hao. Hơn nữa còn phải cường hóa xương cốt, để cơ thể đạt đến mức tận cùng, mới có thể một lần nữa chân chánh lên cấp. Có 3 viên luyện cốt đan, hắn tin rằng hắn sẽ cường hóa được xương cốt đến trình độ cao nhất. Ngoài ra, nhờ có thanh vân đan và các đan dược khác trợ giúp, đến lúc đó hắn sẽ hoàn thành lần lên cấp cuối cùng. Giang Nguyên vừa mới bắt đầu bế quan, động tĩnh huyết tộc cũng truyền đến. Đối với thông báo viện trưởng gửi đi, hội trưởng lão huyết tộc cũng đã đáp lời. Nhìn câu trả lời của huyết tộc, Từ Khải Liễu cười khẽ, nói, đám dơ dạ này cũng đúng là biết điều, còn chưa đợi chúng ta mở miệng đã ngỏ ý nguyện trả giá thật lớn để đổi lấy những người này về. Lưu Mộc Dương gật đầu cười nói, dĩ nhiên là phải biết điều rồi. Đám dơi đó cần nhất là mặt mũi. Có thành viên quốc hội cao cấp rơi vào trong tay chúng ta, tại sao lại không gấp chứ? Lưu Mộc Dương cười nói, hơn nữa, phương Tây có thói quen chuộc quý tộc về. Đám dơi già này chủ động muốn chuộc về cũng là chuyện bình thường. Lưu Long Căng bên cạnh cũng mỉm cười lên tiếng, nếu bọn họ đã chủ động lên tiếng, vậy chúng ta ra giá đi. Đúng, chúng ta ra giá đi, bây giờ cổ cũng đã đưa đến, chúng ta mài dao cắt thôi, ha ha. Ninh Hán Dân tỏ thái độ còn trực tiếp hơn, nụ cười trên mặt cho thấy ông rất vui. Chỉ có Chu Thế Dương là âm thầm cười khẽ, chúng ta làm từng bước thôi. Nếu đã muốn bán, nhất định phải bán giá cao, ha ha, tất nhiên rồi. Hiếm khi mọi người cùng nhất trí, tâm trạng Từ Khải Liễu cũng cảm thấy vui, gật đầu cười nói, nếu huyết tộc đã lên tiếng, chúng ta cũng chuẩn bị chuyên gia, tiến hành đàm phán với đối phương. Liên quan đến đàm phán lần này, thân phận của người bên chúng ta cũng không thấp được. Nếu đám dơi đó muốn chúng ta nể mặt, vậy chúng ta nể mặt thôi. Từ Khải Liễu thoáng trầm ngâm một chút, sau đó nhìn Chu Thế Dương, nói, lão Chu, lần này tiểu tổ đàm phán do ông dẫn đầu. Đối phương ra mặt hẳn là thủ tịch hội trưởng lão, hầu tước Ryan, để ông đàm phán là thích hợp nhất, mọi người cảm thấy thế nào? Tôi đồng ý, Lưu Mộc Dương là người đầu tiên đồng ý, Lưu Long Căng cũng chậm rãi gật đầu, nhìn Chu Thế Dương. Nói, lão Chu từ trước đến nay giỏi đàm phán với người ta nhất, chuyện này giao cho lão Chu là thích hợp. Ừm. Lão Chu phụ trách chuyện này sẽ rất tốt, nghe mọi người rốt rít tán dương, gương mặt Chu Thế Dương hiện lên vẻ ngạo nghễ. Từ lúc nhậm chức thành viên hội viện ủy đến nay, là vị trí cuối cùng, chuyện giống như vậy không đến phiên ông ra mặt. Lúc này đàm phán với huyết tộc, hơn nửa thiên y viện lại chiếm thế chủ động. Hội trưởng lão huyết tộc sẽ cử ra thủ tịch trưởng lão đứng sau chủ tịch quốc hội, vẫn là rất có mặt mũi, có thể đưa ra đủ loại điều kiện với thủ tịch trưởng lão của huyết tộc, Chu Thế Dương vẫn cảm thấy rất có hứng thú, lập tức ngạo nghễ gật đầu, được rồi, dù sao gần đây tôi cũng không có việc, để tôi đi cho, được, hết thảy nhờ vào lão Chu ông. Từ Khải Liễu gật đầu, người đi cùng sẽ do ông chủ động chỉ định, lần này thiên y viện chúng ta có kiếm được chỗ tốt trong tay huyết tộc hay không? Tất cả nhờ vào tài của lão Chu ông. Viện trưởng yên tâm đi, chuyện này có tôi tất nhiên sẽ để cho đám dơi kia phải đau tim, Chu Thế Dương ngạo nghễ nói. Thấy Chu Thế Dương nói, mọi người đều hài lòng gật đầu. Có Chu Thế Dương làm chuyện này, mọi người đúng là yên tâm, lần này, quốc hội trưởng lão có muốn không chảy máu nhiều cũng không được. Phù, phù. Giang Nguyên chống tay chân dưới đất, như con mãnh hổ ra sức tiến lui. Động tác giữa tay chân trầm ổn mà uy nghiêm, theo động tác của ông, một luồng khí tức khổng lồ lan tràn khắp phòng, thổi tấm rèm cách đó không xa phải lung lay. Lúc này Giang Nguyên đã uống một viên Thanh Vân Đan, cho dù công hiệu của Thanh Vân Đan rất mạnh, nhưng Giang Nguyên phát hiện hắn không cách nào nhanh chóng hấp thu được dược lực này, chỉ có thể đem dược lực tản ra quanh thân, dùng thời gian để hấp thu, nhưng hắn cũng không kiên nhẫn được như vậy. Vì thế hắn đã thi triển ngũ cầm hí, toàn lực hấp thu dược lực khổng lồ. Chương 907, bế quan sao? Bên kia là chỗ bế quan. Trong thiên y viện, không ít cao thủ thiên giai kinh ngạc nhìn về một phía. Ba động thật mạnh, là ai đang tu luyện vậy? Mọi người cho đến bây giờ chưa từng nhìn thấy linh khí cường đại như thế. Không biết là ai lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ có người đột phá thiên giai? Nhưng dường như lại không giống, mọi người lại nhao nhao hỏi thăm. Giang Nguyên. Lại là Giang Nguyên. Tu luyện nội khí, linh khí lợi hại như vậy, chẳng lẽ muốn đột phá? Không phải chứ, nghe nói là Giang Nguyên, mọi người lại hoảng sợ. Mà cũng đúng. Giang Nguyên bất quá mới có 26, 27 tuổi mà đã đạt đến trình độ đáng sợ như vậy. Cũng chỉ có tình huống lần này mới có thể giúp cho hắn mạnh đến như vậy được. Chẳng qua, tiểu tử này đang tu luyện công pháp gì mà có ba động cường đại như thế? Hay là hắn đã uống đan dược có hiệu quả kinh khủng? Nhưng bất luận là cái nào, cũng không phải bình thường. Hơn nữa, người bình thường căn bản sẽ không chịu nổi. Với tuổi tác của Giang Nguyên, nếu dựa vào thực lực hiện có để đạt đến trình độ kinh khủng kia là không có khả năng, không có căn cơ vững chắc, vô cùng có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Tại sao Giang Nguyên lại làm như vậy? Mọi người cùng nhau suy đoán nhưng lại không tìm được lời giải thích hợp lý, ngay cả đám người từ Khải Liễu cũng cảm nhận được khí tức khổng lồ kia tràn ra. Tất cả đều ngạc nhiên. Rốt cuộc Giang Nguyên đã làm sao mà có được động tĩnh lớn như thế, tên tiểu tử này nhất định là đã uống Thanh Vân Đan. Nếu không, tại sao lại gây ra động tĩnh lớn đến như vậy? Chẳng lẽ từ Khải Liễu lại thưởng Thanh Vân Đan cho Giang Nguyên? Thanh Vân Đan là đan dược luyện khí cực phẩm của mọi người, Giang Nguyên làm sao mà đổi nổi? Sau khi Chu Thế Dương biết được nguyên nhân, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ, lập tức mở máy tính kiểm tra thuốc dự trữ của phòng dược. Lúc trước, ông ta vì đổi một viên khai tuệ đan mà tốn hơn một nửa điểm tích cóp cả đời. Tuy nói bây giờ Giang Nguyên đã luyện chế được đan dược siêu phẩm, giá đổi thuốc cũng đã hạ xuống rất nhiều, nhưng Thanh Vân Đan cũng không phải là đan dược Giang Nguyên có thể đổi được. Nghĩ đến nghĩ lui, cũng chỉ có đám người từ Khải Liễu vì cá nhân mà cho không, hừ, đám người này lại dám âm thầm tặng không đan dược siêu phẩm. Để tôi xem các người ăn nói như thế nào với mọi người đây. Chu Thế Dương lẩm bẩm, đưa tay nhấp vào máy kiểm tra hàng tồn của phòng dược, là Thiên Y Sư, ông ta có quyền hạn kiểm tra những thứ này. Nhìn qua một lần, sắc mặt liền biến đổi, bởi vì Thanh Vân Đan vẫn còn đủ 18 viên. Không thiếu, chuyện gì xảy ra vậy? Chu Thế Dương ngạc nhiên, ông cẩn thận xem lại ghi chép hàng tồn không một lần, phát hiện ngoại trừ ông ta đổi một viên khai tuệ đan ra thì hôm nay chỉ có 3 viên đan dược siêu phẩm xuất kho mà thôi. Hơn nữa 3 viên đan dược siêu phẩm này là luyện cốt đan, loại đan dược rẻ nhất trong các loại đan dược siêu phẩm. Sau khi sửng sốt, Chu Thế Dương nhìn con số bên trên, sau đó mở ghi chép của kho luyện cốt đan ra, muốn xem là ai có nhiều điểm đến như vậy. Đổi một viên đã là quá khó rồi, hơn nữa bây giờ còn đổi đến 3 viên. Giang Nguyên. Thấy nơi đến của luyện cốt đan, Chu Thế Dương ngây người, Giang Nguyên muốn sử dụng luyện cốt đan. Đây không phải là thứ đồ chơi mà chỉ có cao thủ ngoại viện mới cần sao? Mặc dù nghĩ không ra, nhưng Chu Thế Dương vẫn cau mày. Tuy nói giá đổi của luyện cốt đan rẻ nhất, nhưng Giang Nguyên chắc chắn không đổi nổi 3 viên. Cho dù hắn có thể luyện chế ra được đan dược siêu phẩm, nhưng điểm thưởng cũng không đủ để đổi. Nghĩ đến đây, Chu Thế Dương liền tắt máy, bước ra ngoài tìm Từ Khải Liễu nói chuyện. Tuy luyện cốt đan là loại rẻ nhất trong số các loại đan dược siêu phẩm, nhưng nó cũng là đan dược siêu phẩm. Hơn nữa giá trị cũng không rẻ. Nếu đem tặng cho Giang Nguyên, hoàn toàn vi phạm quy định. Nhìn sắc mặt âm trầm của Chu Thế Dương, Từ Khải Liễu ngược lại sửng sốt một chút. Không biết lần này Chu Thế Dương lại quậy ra chuyện gì nữa, liền cười hỏi, lão Chu, bên phía huyết tộc sẽ rất nhanh sắp xếp người đàm phán với chúng ta. Tại sao ông lại còn thời gian chạy đến chỗ của tôi? Viện trưởng, hôm nay tôi thấy phòng dược có chuyển đi 3 viên luyện cốt đan, là chuyển đến chỗ Giang Nguyên. Tôi tò mò không biết Giang Nguyên kiếm đâu ra nhiều điểm để đổi như vậy. Nói đến đây, Chu Thế Dương lại nhìn Từ Khải Liễu một cái, lạnh giọng nói, khi tôi đổi một viên khai tuệ đan, tôi đã phải tốn hơn một nửa điểm tích cóp cả đời. Mặc dù giá của luyện cốt đan rẻ, nhưng cũng không thể dùng tư quyền cho không như thế. Đây là không tuân theo quy định của viện, nghe Chu Thế Dương nói, Từ Khải Liễu sững người, sau mới hiểu ra nguyên nhân Chu Thế Dương đến tìm mình, liền cười nói, liên quan đến 3 viên luyện cốt đan, tôi muốn giải thích một chút, lần này Giang Nguyên bắt sống được huyết tộc cao cấp, hơn nữa còn giết chết mấy tử tước, lập được công lớn, hội viện ủy còn chưa thưởng cho cậu ấy. Căn cứ theo yêu cầu của Giang Nguyên, cộng thêm nhu cầu sử dụng luyện cốt đan cũng không lớn, cho nên tôi, Lão Liêu và Mộc Dương đã đồng ý tặng cho Giang Nguyên 2 viên, viên còn lại Giang Nguyên sẽ dùng điểm để đổi. Cậu ấy trả trước một nửa, còn lại một nửa sẽ trả trong vòng 1 năm. Nghe Từ Khải Liễu nói, sắc mặt Chu Thế Dương hơi biến đổi, ông ta cố ý đến gây phiền phức, nhưng lại không nghĩ đến có chuyện như vậy, dựa theo lời giải thích của Từ Khải Liễu, như vậy đã quá hợp lý rồi. Chẳng qua chỉ hừ lạnh một tiếng, huyết tộc cao cấp phần lớn đều do ngoại viện bắt sống, chứ không phải một mình Giang Nguyên, thưởng như vậy không khỏi quá cao đi. Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ không cam lòng của Chu Thế Dương, Từ Khải Liễu mỉm cười nói, lão Chu, tình huống lúc đó ông cũng nhìn thấy, Giang Nguyên thật sự đã lập được công lớn. Hơn nữa, lần này có thể dùng đám huyết tộc cao cấp đó để đổi lại nắp tế thế đỉnh, huyết linh thảo và một số những vật khác, so sánh lại. 2 viên luyện cốt đan thật sự chẳng đáng vào đâu. Nói sau, cậu ấy yêu cầu 3 viên, nhưng lại không hề có chút ưu đãi, chẳng qua chỉ là cho trả chậm một nửa trong 1 năm. Lão Chu, ông cảm thấy như thế nào? Giang Nguyên vì viện mà lập được nhiều công lao như thế, lại luyện chế được đan dược siêu phẩm, thoáng cho cậu ấy một chút cũng không phải là không được chứ. Bị Từ Khải Liễu nói như vậy, sắc mặt Chu Thế Dương thay đổi mấy lần, sau đó chỉ hừ lạnh, không nói nữa. Phu phu phu. Khí tức khổng lồ tràn ngập cơ thể và không gian chung quanh. Không biết qua bao lâu, Giang Nguyên thở ra một hơi, ngửa đầu xoay người lăn dưới đất, há miệng thở hổn hển. Mẹ, mệt chết đi được. Giang Nguyên nằm dưới đất, lúc này mới rảnh rỗi nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện hắn đã luyện ngũ cầm hí suốt 12 tiếng. Nói cách khác, hao phí 12 tiếng mới hấp thu hết một viên thanh vân đan. Bây giờ, Giang Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Tuy nói dược lực của thanh vân đan khổng lồ, có thể khiến cho bắp thịt và xương cốt được cường hóa, nhưng ảnh hưởng sinh lý vẫn phải có. Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, hắn cảm thấy năng lượng khí tức lưu động trong hai mạch nhâm đốc tăng nhanh hai phần so với trước kia. Năng lượng tích trữ của hắn trong 12 tiếng đã tăng lên thêm 11%, nhưng khí tức năng lượng lưu động đã tăng lên hai thành, đại diện cho việc sau này hắn đối với việc hấp thu năng lượng sẽ tăng nhanh hai thành. Bất luận là trong tu luyện hay là trong chiến đấu, tốc độ tiêu hao năng lực cũng giảm bớt hai thành. Tốc độ công kích và tính lưu loát cũng gia tăng, đồng nghĩa với việc thực lực của hắn đã gia tăng. Tuy nói giá một viên thanh vân đan khá đắt, nhưng tiền nào của đó. Trong tay hắn vẫn còn 8 viên, trong lòng Giang Nguyên cảm thấy rất thoải mái. Tuy nói hiệu quả của viên thanh vân đan đầu tiên mới là tốt nhất, sau này cứ mỗi lần uống một viên, hiệu quả sẽ giảm bớt một ít, nhưng 9 viên cũng đủ để cho thực lực của hắn nâng cao gấp mấy lần. Khi linh khí khổng lồ chậm rãi tản đi, các cao thủ vẫn luôn chú ý đến chỗ này cũng không biết là thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi. 12 tiếng lận. Đúng là dọa chết người. Nếu đổi lại là mình, kinh mạch đã sớm nổ tung mà chết. Đây đúng là một tên quái vật, nằm một hồi trên mặt đất, đợi cảm giác khá hơn một chút, Giang Nguyên mới bước vào nhà tắm, sau đó nằm lên giường ngủ một lát. 3 tiếng sau, khi tỉnh lại, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ngược lại cũng không chần chừ, tiếp tục đổ ra một viên đan dược trắng như tuyết. Đây chính là luyện cốt đan, tiện tay bỏ viên đan dược này vào miệng, Giang Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận hành ngũ hành vận khí pháp. Sau khi nuốt viên thuốc vào bụng, Giang Nguyên liền cảm nhận được trong bụng bốc lên một luồng khí ấm áp, sau đó men theo hai mạch nhâm đốc lan tràn bốn hướng. Đồng thời, nhờ có ngũ hành vận khí pháp thúc đẩy, nguồn năng lượng đó chậm rãi di chuyển theo kinh mạch, vận hành đến xương cốt toàn thân. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.